Lý Thủy Đạo nghe vậy khẽ thở một hơi nói, chỉ có nửa cân sao, thực sự là đáng tiếc. Lý Đạo Hữu nói đùa, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, mà thực sự chỉ có nhiều như vậy. Thanh Vân Hầu mặt cười khổ nói. Lý Thủy Đạo vì lắc đầu một chút, trong ánh mắt phản ánh sự bất đắc dĩ và quyết định. Anh ta nhẹ nhàng nói, nếu không có, thì càng tốt. Lý Thủy Đạo chưa bao giờ ép buộc ai, nếu muốn đàm phán về giá cả, chúng ta có thể chờ lâu hơn, nếu chỉ là cướp bóc một cách vô nghĩa, cuối cùng cũng không đáng. Thanh Vân Hầu nghe vậy, tâm trung nhất nhanh, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối minh bạch, chỉ là vãn bối chính xác không có tiền bối cần tinh hồn xa. Bất quá, vãn bối nguyện vì tiền bối hiệu lực, tìm kiếm tinh hồn xa tung tích. Hai người các ngươi, nhanh lấy ra bản lĩnh hiếu kính Lý tiền bối. Áo đen mỹ phụ cùng mỹ phụ áo trắng hận không thể đem mình thân thể dính sát. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, tiện tay đẩy ra bên cạnh hai vị mỹ phụ, từ tốn nói. Hai người các ngươi cũng không cần như thế. Áo đen mỹ phụ cùng mỹ phụ áo trắng nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra một vài phần thẹn thùng cùng vẻ mất mát, nhưng cũng không dám nói nhiều thêm. Các nàng biết rõ Lý Thủy Đạo tu vi cùng tính cách, không dám có chút lỗ mãng. Lý Thủy Đạo thấy vậy, cũng không nói nhiều. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, trên người ta có một chiếc hải hồng san hô hiếm có trong ngàn năm, ta sẽ tổ chức phiên đấu giá tại Hắc Sơn Thiên Trì Phường và yêu cầu 30 cân tinh hồn xa hối đoái. Khi đến lúc đó, nếu ngươi quan tâm, hãy đến mua sắm nhé. Trong giọng nói, Lý Thủy Đạo đã quay người rời đi. Thanh Vân Hầu mặt lộ vẻ giãy giụa, sau đó lúc này hô, tiền bối, xin dừng bước. Lý Thủy Đạo xoay người lại, hơi nhíu mày, mắt trung thiểm qua nhất ti nghi hoặc, á, ngươi còn có chuyện gì? Thanh Vân Hầu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, dường như đang cân nhắc điều gì. Hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng. Tiền bối, ngài cũng biết, cái kia là một gốc chiếu hải hồng san hô cây có giá trị lạ thường, không chút nào kém hơn 30 cân tinh hồn xa, làm như vậy e rằng có chút lợi bất cập hại a. Cái này, chính xác như vậy, đáng tiếc rằng trong tay ngươi không có đầy đủ tinh thần, nếu không ta cũng không cần phải phiền toái như thế. Lý Thủy Đạo thở dài một cái và nói. Thanh Vân Hầu nghe vậy trì trệ, ngay lập tức trên gương mặt hắn hiện ra vẻ xấu hổ. Hắn cười ngượng ngùng nói, tiền bối thực sự có mắt như đuốc, nhưng ta vừa kiểm tra lại kho hàng, phát hiện còn khoảng 30 cân tinh hồn. Có. Lý Thủy Đạo lông mày nhướng lên, Thanh Vân Hầu gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Lý Thủy Đạo tay áo vung lên, một vệt sáng bay ra. Chính là tiên diễm như lửa chiếu hài hồng, lên, vạn niên hàn băng, vào hư cảnh. Quan tài nấm đâu? Lý Thủy Đạo lạnh giọng vấn đạo. Thanh Vân Hầu trên lòng bàn tay lần nữa hiện ra một cái hộp gỗ, chính là quan tài nấm. Mặc dù thứ này Lý Thủy Đạo căn bản không dùng được, nhưng là không thể tiện nghi người khác, tương lai nói không chừng còn có thể dùng trao đổi, khác chính mình cần bảo vật. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào Vân Hầu, ánh mắt của trung thiểm quá nhất vẻ ác liệt. Anh ta nói giọng trầm. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này không phải là ta cướp ngươi đạt được từ vạn niên hàn băng, mà là dùng mệnh của ngươi để đổi lấy. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi giao ra vạn niên băng phách, giữa chúng ta sẽ coi như đã thanh toán xong. Thanh Vân Hầu nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trên mặt vẻ sợ hãi càng lớn. Hắn vội vàng cúi âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Là, Lý tiền bối. Tiểu nhân minh bạch, cái này vạn niên hàn băng vốn là tiền bối nên được chi vật, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, thu liễm lại trong tay cổ phác hộp gỗ, quay người rời đi. Khi hắn đi tới động phủ mở miệng lúc, liền gặp một cái đồng tử đang tĩnh tỏa tại một gốc đỏ rực như lửa cây san hô phía dưới. Đồng tử kia không chớp mắt nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, trong đôi mắt tràn đầy hoang mang và hiếu kỳ. Vào ngày thường bên trong, những cái kia đến đây, nơi đây trao đổi bảo vật các tu sĩ, cho dù giao dịch thành công, cuối cùng sẽ bị Thanh Vân Hầu dẫn dắt đến trong mật thất, cùng những cái kia phong thái thướt tha, mỹ phụ, cộng độ lương tiêu, lưu luyến quên về, mấy ngày mới có thể rời đi. Nhưng trước mắt vị này tu sĩ lại như thế không giống bình thường, giao dịch hoàn thành phía sau liền lập tức rời đi. Người này chẳng lẽ là cái chính nhân quân tử? Ngay tại đồng tử lâm vào trầm tư lúc, Lý Thủy Đạo đột nhiên duỗi ra đại thủ, bắt lại cây kia to lớn cây san hô. Cái kia cây san hô trong nháy mắt hóa tác nhất đạo lưu quang, biến mất ở trong tay của hắn. Một màn này, nhưng đồng tử trợn mắt hốc mồm. Ngươi cũng dám cướp Hầu gia đồ vật. Lăn! Lý Thủy Đạo lạnh rên một tiếng, quay người liền đi, không làm bất kỳ giải thích nào. Đồng tử bản năng hô lên một tiếng, ngươi dừng lại. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, nhưng không ai đáp lại. Đồng tử lòng nóng như lửa đốt, theo dõi cẩn thận, cửa động trống trơn, Bên ngoài là vực sâu không thấy đáy khe núi, người kia đã hoàn toàn biến mất. Đồng tử vội vàng xoay người, trở lại trong động phủ tìm kiếm hầu gia. Hầu ơi! Hầu ơi! Không tốt rồi, hầu phủ bị tặc đánh, đã bước vào hang động sâu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn ngơ lần nữa. Ngày bình thường, vô cùng tôn quý hầu gia lúc này đã tê liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Cái này! Đồng tử mặt lộ vẻ chấn kinh, ngày xưa hầu gia cùng bạn bè dưới đất cung điện quét ngang trăm nữ, đều có người bộ dáng như vậy. Nhưng lần thứ nhất gặp hầu gia, không chịu được như thế. Độn quang, lúc nào cũng một đạo tử quang. U khách thì nhấn mạnh hắn thần bí cùng độc hành hiệp thân phận. Lý Thủy Đạo từ trước tới giờ không tham dự tông môn bí hội, từ trước tới giờ không tham dự gia tộc đại hội, dù cho phụ mẫu qua đời, hắn cũng chưa từng lộ diện. Bất quá, hắn vẫn luôn tại, hắn cuối cùng sẽ tại khắc mấu chốt xuất hiện, triển lộ thực lực kinh người. Vô luận Lý Thị gia tộc vẫn là ngũ độc môn tu sĩ, nếu là nâng lên Lý Thủy Đạo, tất cả lấy tím ảnh U khách, cách gọi khác hô. Tên này hào Lý Thủy Đạo mình cũng tán thành, đang cùng hắn phái tu sĩ, giao lưu tin tức, cùng trao đổi bảo vật thời điểm. Hắn cũng tự xưng là tím ảnh U khách. Triệu Linh Nhi gật đầu, trong ánh mắt của nàng toát lên một vài phần khen ngợi. Đúng vậy, bọn họ muốn tận dụng số lượng cao cấp thấp tu sĩ tài nguyên để điều động tới tay ảnh U màu tím, đó mới thực sự là cách suy tính của tam đại gia tộc. Bọn họ tin rằng, chỉ cần kiểm soát chặt chẽ lợi ích của gia tộc Lý Thị, chắc chắn sẽ có thể mời được ảnh U màu tím ra tay. Lam Đồng Nhi không nói gì không nói, nhìn xem gió tuyết đầy trời, một mặt vẻ cảm khái. Thủy Mặc Tiên Thành. Tòa nhà này như một bức tranh thủy mặc, giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, nằm ở khu vực quần sơn trung lưu, được bao quanh bởi màu xanh biếc của rừng trúc và thanh bình của thác nước sông. An phủ thành chủ trở thành tại trung tâm tòa thành thị, khí thế bàng bạc. Thành chủ Thủy Mặc Tiên Cô, thanh lệ thoát tục, giống như họa trung tiên tử. Nàng nắm giữ một đầu tóc xanh như thác nước, bay nhẹ nhàng theo gió, lấp lánh dưới ánh trăng rực rỡ. Ánh mắt sâu thẳm của nàng như biển, chứa đựng tri thức và sự sáng suốt, phản chiếu rõ nét vẻ đẹp của thế gian. Gương mặt của nàng thanh tú, tinh tế như đồ sứ, tỏa ra sự yên bình và không màng đến vẻ ngoại hình. Nàng thường thường lấy một bộ phiêu giật thanh y, bên hông thắt một đầu lưu vân một dạng dây lụa, càng lộ ra dáng người uyển chuyển. Ngón tay của nàng tinh tế, đeo một cái xưa cũ ngọc giới, lộ ra năm tháng lắng đọng cùng dấu vết tháng năm. Một ngày nọ, một người đàn ông mặc áo màu tím nhạt bước đi một cách tự tin đến phủ thành chính trong khu vườn. Anh ta đội chiếc mũ rộng và mặc bộ y phục thanh lịch, tạo cho mọi người cảm giác huyền bí và lịch lãm. Khi anh ta cởi chiếc mũ rộng vành, một gương mặt trẻ trung và điển trai được tiết lộ, với đôi lông mày tạo nên một vẻ ngoại hình đặc biệt. Thủy Mặc Tiên, cô tiến lên đón tới, nhẹ nhàng thực hiện nghi thức, duyên dáng khi cung kính địa cười nói. Vị quý khách kia, đại gia quang lâm hân hoan, thật sự là người vô cùng tài năng. Không có từ xa tiếp đón, xin hãy rộng lòng tha thứ. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, khiêm tốn đáp lễ đạo. Tím ảnh U khách Lý Thủy Đạo gặp qua thành chủ đại nhân. U khách quá khách khí, mời theo ta đến phòng trà một lần. Thủy Mặc Tiên, cô nhiệt tình mời. Hai người bước vào phòng trà. Thủy Mặc Tiên Cô tự thân vì Lý Thủy Đạo pha một ly, sự tình thiêng liêng của thiên kinh địa nghĩa. Ngay cả khi là tu sĩ cấp cao, càng không thể bỏ qua trách nhiệm của mình. Ồ, thưa ngài quan hệ. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa ngoạn vì ý cười. Tiên cô lời ấy sai rồi, thế gian thường thường phức tạp khó liệu, nếu là bị người âm thầm điều khiển, chẳng phải là trở thành người khác quân cờ. Thủy Mặc Tiên Cô không giữ Lý Thủy Đạo trong lòng mà nói, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt trung thiểm thước, tỏ ra tự tin với ánh sáng. Chúng ta là người tu luyện chi, phải tuân theo thiên mệnh, tuân theo đại đạo. Nếu có ai đó có thể âm thầm điều khiển tất cả, đó chỉ chứng tỏ rằng đạo hạnh của chúng ta chưa đủ, cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc. Hắn biết Thương Châu Thanh Lân Đường đột nhiên thăm dò khiêu khích Hắc Sơn, thậm chí không tiếc liên lụy đến tu sĩ cấp cao đấu tranh, tất có hắn không biết nguyên nhân. Thủy Mặc Tiên, cô không muốn cho mình nói rõ ngọn ngành, tự nhiên là bởi vì giao tình của hai người còn xa xa, không đến chia sẻ cơ mật trọng yếu trình độ. Đối với cái này Lý Thủy Đạo cũng không miễn cưỡng, thế là mỉm cười nói. Cũng được, giao cạn không thể nói sâu, chúng ta hay là trước hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất à? Thủy Mặc Tiên, cô mỉm cười, tựa hồ đối với Lý Thủy Đạo thức thời cảm thấy hài lòng. Tốt lắm, Thủy Mặc Tiên. Cô vung tay ngọc nhẹ nhàng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một nhóm lập lòe nhàn nhạt linh quang thảo hạt giống. Những mầm móng này, tựa như ẩn chứa trong tinh hoa của thiên địa, mỗi khỏa đều rực rỡ như những ngôi sao. Lý Thủy Đạo hai mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ những cỏ này và hạt giống, sau đó thỏa mãn gật đầu. Tiên cô quả nhiên thủ tín, nhóm này hạt giống về phẩm chất thừa. Nói xong, hắn vung tay áo lên. Chỉ thấy một đường sáng chói lọi thoáng qua, trong ao ngay lập tức xuất hiện vô số sinh vật nổi bật như những viên ngọc. Những sinh vật này nổi lên từ dưới nước sôi trào, nhảy nhót linh hoạt như những tiểu tinh linh, tổng số lên đến hàng ngàn con, khiến người ta kinh ngạc. Thủy Mặc Tiên, cô thấy thế, mỉm cười, đầu ngón tay dương nhẹ. Một đạo ánh sáng nhu hòa đem vạn con nòng nọc bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, những thứ này nòng nọc liền biến mất vô tung, bị nàng thu vào hư cảnh bên trong. Xem như trao đổi, nàng tay ngọc vung khẽ, số lượng cao hạt giống phản hồi cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, lần nữa tay áo vung lên, trong ao lần nữa hiện ra số lớn nòng nọc. Thủy Mặc Tiên cô thấy vậy, lần nữa vẫy tay, một hạt giống xuất hiện trước mặt tại Lý Thủy Đạo. Hai người cứ như vậy một cái cho hạt giống, một cái cho nòng nọc, tuần hoàn qua lại một lần, tiến hành lấy giao dịch, đến cuối cùng, tất cả nòng nọc đều bị Thủy Mặc Tiên. Cô thu vào hư cảnh, mà nàng cũng giao phó cuối cùng một nhóm hạt giống. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau đều hết sức hài lòng. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, ẩn sâu một chỗ tên Hối. Một thân y bạch của gia tộc Y Sư vội vã chạy đến, người này là Thái Lương Thịnh, trưởng lão của gia tộc, không ai có thể vượt qua anh ấy về tuổi thọ và kiến thức tại gia đình Thái. Hắn thần sắc rầu rĩ nói. Tộc trưởng đại nhân, những người này đều bị trúng độc, chính là máu độc không thể nghi ngờ, và còn là độc của con rết. Lấy lão phu phán đoán Thái Lập Bản, hẳn là bị máu độc Mộc Quân khống chế nhục thân. Ngay lập tức bắt đầu tập kích, thậm chí còn phái ra tam giai tu sĩ. Thái Lương Nghị nhíu mày, mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. Xác nhận sao? Thái Lương Thịnh ánh mắt thâm thúy gật gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy. Không tệ, loại độc này vật cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải ta từng tại trong cổ tịch, gặp qua ghi chép, chỉ sợ cũng khó mà phân biệt. Thái Lương Nghị nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với ngũ độc môn tu sĩ mà nói, từ trước đến nay cũng là người độc mà vui. Mặc dù hắn không thể cải tạo được đồng tham, nhưng việc lưu truyền máu độc Mộc Quân cho thế hệ sau của gia tộc cũng rất quan trọng. Thái Lương Thịnh chau mày, lo lắng đạo. Tộc trưởng đại nhân, máu độc Mộc Quân này cực kỳ khó kiểm soát, chỉ cần một chút bất cẩn là hắn sẽ phản bội chủ nhân. Dù cho chúng ta có thể thu được nó, nhưng chỉ sợ rằng chúng ta chỉ có thể bán nó cho những người khác để họ áp dụng phương pháp thuần phục của gia tộc. Thái Lương Nghị sững sờ, mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. Trong cổ tịch chẳng lẽ không có liên quan tới như thế nào, thuần phục vật này ghi chép sao? Thái Lương Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, giọng âm trầm. Trong cổ tích liên quan đến máu độc Mộc Quân ghi chép rất ít, chỉ có vài câu thôi. Hắn dừng lại một lúc, tiếp tục nói, cổ tích kể về. Đỏ ngô, lệ huyết để sống, kết thù kết oán thành, vui tinh huyết có thể khiến người bỏ đi. Thái Lương Nghị nghe xong lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hắn hai mắt khép hở, cân nhắc đủ loại lợi và hại. Không khí chung quanh trở nên ngột ngạt mà khẩn trương, phảng phất không khí đều đọng lại đồng dạng. Không được. Thái Lương Nghị phun ra hai chữ này. Thái Lương Thịnh hơi sững sờ, anh ấy nhíu mày, thăm dò và hỏi. Tộc trưởng đại nhân, vì lý do gì? Thái Lương Nghị ánh mắt trở nên sắc bén, hắn trầm giọng nói. Gia tộc thật vất vả phát hiện cái này trọng bảo, há có thể dễ dàng nộp lên. Những đại gia tộc kia nhiều nhất cho chúng ta 500 linh thạch, lại thêm miệng miệng khen thưởng. Liền nghĩ đuổi một con chó. Trong mắt bọn hắn, trên vùng đất này hết thảy sản xuất cũng là bọn hắn chuyện đương nhiên thu được hết thảy. Chúng ta không thể cứ như vậy khuất phục. Nếu như hôm nay chúng ta không bắt được cơ hội này, như vậy, chúng ta đời đời con cháu cũng đứng không nổi. Thái Lương Thịnh nghe xong mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, một cỗ khó mà ức chế kích động tại hắn ánh mắt trung thiểm thước. Hắn nắm chặt song quyền, âm thanh run rẩy. Tộc trưởng, ngươi cũng đã biết kết quả của làm như vậy. Không có ổn thỏa chi, Mộc Quân không lắp ráp, nó hé miệng, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, hung hăng cắn vào hướng Lý Thủy Đạo. Tuy nhiên, ngay khi những răng nanh sắp chạm vào da của Lý Thủy Đạo, lại đột nhiên cắn vào không khí, phảng phất cắn vào một mảnh hư vô. Nó đi tới hư cảnh, một chỗ sa mạc bãi. Làm máu độc Mộc Quân, tự nguyện trở thành Lý Thủy Đạo, đồng tham một khắc kia trở đi, nó liền không cách nào lại chống cự hư cảnh triệu hoán, để nó tiến, nó liền phải tiến, để nó ra. Nó liền đạt được. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, nó đã trở thành hư cảnh thủ hộ linh thú, vận mệnh của nó cùng hư cảnh vui buồn có nhau. Mà Lý Thủy Đạo cũng sắp thông qua hư cảnh thu được lực lượng của nó. Đương nhiên, một cái tâm tư ác độc. thủ hộ giả cũng nhất định phải quản giáo, ngũ hành kim phá mộc, bây giờ Lý Thủy Đạo hư cảnh ở trong không có khắc chế mộc kim hạt, bất quá hỏa xả cũng đủ rồi. Tại bao la sa mạc bãi bên trong, một cái to lớn, con rết màu đỏ ngòm uốn lượn bò. Con rết trên người xương máu lượn lở, tản ra đậm đà khí tức tà ác, tựa như một đoàn sôi trào huyết vân, đem toàn bộ sa mạc đều bao phủ ở một mảnh huyết sắc khói mù phía dưới. Ngay khi con rết đắc ý dương dương đi xuyên lúc, đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu run lên bần bật, phảng phất cảm nhận được sự kinh hãi đáng sợ. Nó dừng bước, hàng ngàn con đủ tiết bất an run rẩy, trên thân tràn ngập xương máu, cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, một đạo diêm rúa lòe loẹt, thân ảnh từ đằng xa cồn cát, phía sau chậm rãi hiện lên. Đó là một vị xinh đẹp xà nữ, mái tóc dài của nàng như tơ, đôi mắt sâu xa như biển, trên thân tản ra nhàn nhạt ngũ sắc linh quang. Nàng xem thấy con rết, mắt trung thiểm quá nhất, ti nụ cười giảo hoạt. Xà nữ nhẹ nhàng phun ra một đoàn dầu đen ở giữa không trung thiêu đốt, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về huyết con rết bao phủ tới. Huyết vụ đầy trời tiếp xúc đến hỏa diễm lập tức phát ra. Từ từ âm thanh, xương máu tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới cấp tốc tiêu tan, huyết con rết giáp xác cũng bị đốt đen như mực. Huyết con rết tại ngọn lửa uy thế phía dưới không chỗ có thể trốn, nó chỉ có thể co rúm lại tại trong khe đá, toàn thân run rẩy, cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Xà nữ nhìn xem con rết thảm trạng, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh, sau đó thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại chỉ có sa mạc trên gành bãi cái kia nhàn nhạt khói đen. Băng thi động chỗ sâu, Lý Thủy Đạo nhắm mắt, xếp bằng trên mặt đất lạnh giá như băng, chung quanh tràn ngập không khí thi vị đậm đà, phảng phất một cảm giác hàn ý vô hình xâm nhập qua da thịt, đâm sâu vào tận cốt tủy. Hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ từng tầng đậm đà xương máu, những huyết vụ này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà ngọ nguậy cắn nuốt chung quanh âm hàn thi khí. Những thứ này ban đầu là băng thi trong động tích lũy tử vong chi khí, lạnh lẽo và tàn ác, nhưng giờ đây khi có Lý Thủy Đạo ở bên cạnh, chúng như chúng ta bảo vệ Châu Dương Thị có thể sẽ rơi vào trận chiến với hoang ma bên trong. Tử Dương Ma Công là loại hoang ma dành cho những người tu luyện công pháp cao cấp hơn là hoang ma trưởng nắm tay dương chi lực và có thể không ngừng tăng lên. Lần trước khi ngươi giết Đường tu sĩ, sức mạnh thật sự kinh ngạc, vượt xa ba giai tu sĩ, người đó chính là tu sĩ của môn Tử Dương. Lý Thiên Tuyệt cau mày, trầm mặc không nói. Nếu là vẹn vẹn cùng tam đại gia tộc đánh cờ, chúng ta mượn nhờ Thanh Lân Đường sức mạnh, hai đầu vớt chỗ tốt, đích thật là có thể chiếm hết tiện nghi, nhưng nếu là đối mặt hoang ma, có lẽ Lý thị gia tộc hủy diệt chỉ ở sớm tối. Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói, hoang ma đến tột cùng có mục đích gì? Lý Thiên Tuyệt hai mắt híp lại, âm thanh âm trung mang theo vài phần ngưng trọng. Lý Thủy Đạo gật đầu nhẹ nhàng và nói chậm rãi, đây chính là điểm quan trọng. Hoang ma hoạt động bí mật, sắp xếp kỹ lưỡng. Nếu chúng ta có thể nhìn thấu bên ngoài ý đồ thực sự của họ, có lẽ chúng ta có thể chiếm ưu thế trong trận cờ này. Lý Thiên nhíu mày, giọng trầm nói, ngươi hiểu rõ hoang ma nhất, không bằng tự mình đi khám phá một lần. Chúng ta hiện tại biết rất ít, giống như người mù sờ voi, chỉ cần không cẩn thận, liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Người đó là Tử Dương môn tu sĩ. Ta cũng đích xác có ra ngoài tìm kiếm dự định. Ta rời đi về sau, gia tộc bên này liền giao cho ngươi, nhất thiết phải bảo trì cảnh giác, không thể có mảy may buông lỏng. Lý Thiên Tuyệt gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, chuyện gia tộc ta tự sẽ tận tâm tận lực. Ngươi chuyến này lúc nào xuất phát? Đợi ta gặp qua Dương thị tu sĩ cấp cao sau đó, nói xong, đại ngũ hành chi lực điều kiện, ta liền lập tức lên đường. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp nói, Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, trầm mặc phút chốc, nếu là không thể đồng ý đâu? Lý Thủy Đạo cười không nói, nếu là không thể đồng ý, hắn chuyên tâm tu luyện chính là tuyệt không tham dự có hoang ma bối cảnh thế cuộc. Chỉ là không rõ hoang ma mục đích, hắn cũng không biết hoang ma một mâm này cờ ở dưới rốt cuộc lớn bao nhiêu, có lẽ sớm đã bao gồm toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều tại trong ván cờ. Tăng cao thực lực là chủ động phòng ngự, rời xa hoang ma hết thảy là bị động phòng ngự. Nếu là có thể mau chóng tăng cao thực lực, dù cho bốc lên một chút phong hiểm, cũng là đáng. Hai tháng sau, Thúy Bình Sơn chỗ sâu. Một chi tự xưng đen sơn Dương thị gia tộc ở đây định cư. Bọn hắn làm việc khiêm tốn, thâm cư không ra ngoài, thần bí dị thường. Trong từ đường, hương hỏa hưng thịnh, thờ phụng ba hàng linh vị, mà mỗi một cái linh bài tử bên trên, thậm chí, ngay cả một cái tên cũng không có viết, cung phụng là trống không linh vị. Hai người đều là tu sĩ gia tam, một nam và một nữ, im lặng bước vào từ cổng, dẫm lên những viên đá xanh trên con đường mòn, rồi bước vào một căn phòng tối. Nam tử tên là Dương, Sửa, gia tộc Hưng Suy cũng như mây khói thoáng qua. Thái Lương Nghị nhẹ giọng tự nói, ngữ khí trung sung mãn liễu, bất đắc dĩ cùng tang thương. Đúng lúc này, một cái tộc nhân vội vàng chạy đến, cung kính địa hành lễ nói, tộc trưởng đại nhân, phong hỏa đài đã sửa xong, xin ngài xem qua. Thái Lương Nghị gật đầu một cái, ra hiệu tộc nhân dẫn đường, hai người một trước một sau, dọc theo uốn lượn quanh co thềm đá, đi tới phong hỏa đài dưới chân. En phong hỏa đài nguy nga cao vút, khí thế bằng bạc. Thái Lương Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phong hỏa đài chia làm hai tầng, tầng dưới hỏa diễm hừng hực, phảng phất vĩnh viễn không dập tắt. Hắn bước ra phía trước, đưa tay lên trên ngọn lửa và nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm lập tức bùng lên, phát ra ánh sáng nóng bỏng và tản mát. Cái này không bao giờ tắt, chỉ cần đặt lên trên ô lưới bên trong và thêm chút linh dược, liền có thể tạo thành một viên lang yên. Cái này lang yên đài là gia tộc trọng yếu pháp bảo, một khi có địch nhân đến phạm, liền có thể thông qua nhóm lửa màu sắc bất đồng lang yên hướng gia tộc khác cầu viện. Thái Lương Nghị cũng kích động nói. Phòng thủ tu sĩ ở nơi nào? Thái Lương Nghị dò hỏi. Tu sĩ kia đánh ra một đạo pháp quyết, lang yên đài trận pháp thay đổi, hai tên phòng thủ tu sĩ từ hốc tối bên trong đi ra. Thái Lương nghiêng đầu nhìn hai người và nói, hai người ơi, xem như phòng thủ nơi này là trách nhiệm quan trọng. Khi có gió thổi làm cỏ rung, hãy châm ngọn lửa ngay lập tức, không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Trong giọng nói của hắn, không thể nghi ngờ về sự uy nghiêm, khiến cho hai tên phòng thủ tu sĩ kia không khỏi cảm thấy lòng tôn kính. Trong đó, một danh tu sĩ cung kính địa hồi đáp. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta thời khắc chuẩn bị, tuyệt không cô phụ gia tộc mong đợi. Thái Lương nghiêng đầu một cái, biểu thị sự hài lòng. Anh ta lại quét ánh mắt qua hai người tu sĩ đang yên tĩnh đứng ở cổng, sau đó quay người rời đi. Hai người phòng vệ tu sĩ kính trọng, nhìn theo bóng lưng của anh ta, trong khi trung sung mãn liễu đầy lòng kính sợ đối với gia tộc và tộc trưởng. Làm Thái Lương Nghị rời đi sau đó, hai danh tu sĩ lần nữa trốn đến rồi lang yên đài ở trong. Một khi có địch nhân đến phạm, tòa này lang yên đài sẽ lại lần trở thành gia tộc mấu chốt sinh tử chỗ. Ngày xưa, Tiết là người phụ trách gia đình trong việc quản lý phòng bếp, trong khi một người đàn ông mặc áo gai thái của gia tu sĩ đang quét dọn phòng bếp. Thái Lập Bản đang dọn dẹp những thứ kia, phòng cũ muốn rõ ràng sạch sẽ, mới có thể ở người mới. Một cái thái vạc thế mà mang không nổi. Thái Lập Bản mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn ngồi xổm xuống, khuôn mặt hiếu kỳ. Ngón tay của hắn tại vạc xuôi theo nhẹ nhàng gõ, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm đến một chỗ cơ quan, thái vạc phía dưới truyền răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thái Lập Bản mắt Trung Thiểm Quá Nhất vẻ vui mừng, hắn cẩn thận nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ không hài lòng. Hắn tận tình khuyên rằng, tộc trưởng ơi, chúng ta không thể để tộc nhân hy sinh vô ích như vậy. Theo ý kiến của ta, chúng ta nên hiến máu độc mộc quân cho gia tộc Lý Thị. Thái Lương Nghị trầm mặc không nói, dưới ánh trăng sắc mặt của hắn lộ ra càng thêm âm trầm. Hắn suy tư rất lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lương Thịnh, đề nghị của người ta cũng không phải là không có suy nghĩ qua, nhưng món bảo vật này, nếu là trực tiếp hiến tặng cho Lý Thị gia tộc, bọn hắn có thể cho bao nhiêu? Không bằng âm thầm thả ra tin tức, nhường, đinh, tần tê giải, tam đại gia tộc biết sự hiện hữu của nó. Bọn hắn nếu muốn nhận được món bảo vật này, tất nhiên sẽ ra giá tiền cao hơn. Đến lúc đó, chúng ta lại từ từ mưu tính. Thái Lương Thịnh cau mày nói, cái này, không ổn đâu, chúng ta dù sao cũng là tiểu gia tộc, tham dự đại gia tộc đánh cờ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy anh ạ, em cũng buồn rầu chuyện này, vì vậy trước hết em sẽ đem máu độc mộc quân phong tỏn đứng lên, dù không cần thiết, nhưng cũng không thể tiện nghi người khác. Thái Lương Nghị thở dài một cái và nói, cũng chỉ có thể như thế, Thái Lương Thịnh đồng dạng thở dài một hơi nói. Mấy ngày sau, Thái Thị Tu Tiên gia tộc trụ sở. Một buổi chiều yên bình, ánh dương chiếu xuyên qua mảnh đất xanh biếc của vườn hoa. Một chàng trai trẻ, tâm hồn thanh cao, cầm sắt bá và cẩn thận sửa sang bồn hoa. Bất ngờ, sắt bá va vào một vật cứng, anh ta tò mò khám phá và mở ra một cái hộp bụi cũ kỹ đã lâu, tiết lộ trước mắt một chiếc hòm quý giá được trao cho gia tộc Lý Thị. Thái nhân huyền tâm trung nhất động, vội vàng đem bao khỏa lấy ra, mang về phủ đệ, tra xét nội dung bên trong sau đó, không dám tư tàng, lúc này nộp cho tộc trưởng Thái Lương Nghị. Tộc trưởng mở bọc ra, chỉ thấy bên trong có giấu một quyển phiếm hoàng cổ thư cùng một cái bình sứ xưa cũ. Trong sách phát ra một loại không khí cổ xưa tức thần bí, còn trong bình sứ thì chứa đựng một loại màu sắc thâm trầm, phát ra hương u nhẹ, trên đó viết nguyên thủy máu độc, 4 chữ. Thái Lương ngay lập tức triệu gọi một số vị trí thông thái và già dặn, cùng nghiên cứu và thảo luận về cuốn cổ thư này. Sau 3 ngày 3 đêm liên tục nghiên cứu, họ cuối cùng đã khám phá ra bí ẩn ẩn chứa trong đó. Trưởng lão Thái Lương Thịnh hưng phấn mà quơ quyển sách trên tay cuốn, nói với mọi người. Các vị, đây là một bản liên quan tới huyết ma đạo bí tịch, bên trong ghi lại 3 loại bí dược. Tu sĩ phục dụng cái này, 3 loại bí dược cũng lớn có khả năng luyện hóa máu độc mộc quân. Trước kia, Tiết gia đã từng chiếm được đầu này hiếm thấy độc con rết yêu, nhưng bọn hắn cũng khuyết thiếu luyện hóa chi pháp, liền muốn từ huyết ma đạo pháp bên trong tìm đáp án. Đáng tiếc, bọn hắn chưa kịp áp dụng, liền tao ngộ diệt tộc tai ương. Bây giờ, độc ngô cùng luyện hóa chi pháp đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Cần phải gia tộc bọn ta hừng, trụ sở ở trong. Một đạo như máu tươi đẹp khói đặc xông thẳng đỉnh đầu răng đầy mây đen. Vừa dày vừa nặng mây đen, cũng ngăn không được đây giống như bầu trời chi kiếm vậy, huyết sắc lang yên. Ô vân chi trung, đỏ bạch lôi đỉnh thoáng qua, từng sợi bạch quang chiếu rọi ra một cách ẩn hiện như rào long. Rào long tới lui, lôi đỉnh oanh minh, chấn động đến mức toàn bộ thiên không đô đang run rẩy. Tại mây đen áp đỉnh dưới bầu trời, một đầu vô cùng to lớn hình người cự ngạc. Cự ngạc đứng sừng sững trong đó, phảng phất một tôn đến từ viễn cổ thú thần. Thân thể của nó nguy nga như núi, lân giáp xanh đen như mực, tại lân giáp mặt ngoài lập lòe ánh sáng màu xanh lãnh đạm. Cái kia lân giáp phía dưới bắp thịt cuồn cuộn, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cự ngạc hai tay lại hóa thành một đôi lưỡi đao to lớn, bên trên lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương, phảng phất Phật năng đủ cắt đứt thiên địa. Đây cũng là thanh lân đường chấn đường pháp thuật, thanh lân biến. Mỗi khi thanh lân đường tu sĩ thôi động thuật này, bọn hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn biến hóa thành một đội quân dị thú kinh khủng. Bây giờ, hình người cự ngạc hiện ra. Cự ngạc có hai mắt xích hồng, giống như hai đoàn lửa thiêu đốt hỏa diễm, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, âm thanh giống như lôi đình cuồn cuộn, chấn nhiếp lòng người. Trong đó, phảng phất một tôn đến từ thần thú viễn cổ. Nô vân chi trung, sấm sét vang dội, phảng phất thiên địa đều ở đây, vì này tôn hình người cự ngạc. Cự ngạc buông xuống mà run rẩy. Thanh lân biến trạng thái dưới, tu sĩ sức mạnh sẽ đạt được trước nay chưa có đề thăng, bọn hắn có thể lấy dị thú thân thể, thi triển ra uy lực ngập trời pháp thuật, chạm thân diệt quỷ, không gì không phá. Đầu này thanh lân dị thú trùng sát, tại vân tầng ở giữa, đuổi theo một đầu kia giao long. Giao long trong mây, như ẩn như hiện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vô luận thanh lân dị thú như thế nào công kích, đều không thể chạm đến nó một chút. Theo một tia sét đánh xuống, một cây bảo phi kiếm trực tiếp đâm vào con thanh lân dị thú trên thân. Có thể nói rằng, nó giống như cù lét vậy, về cơ bản không gây ra tổn thương. Thanh lân dị thú trên người lân phiến cứng rắn như pháp bảo, có thể trực tiếp lấy nhục thân chống cự pháp bảo phi kiếm công kích. Chỉ thấy đầu này cự thú lấy diễu cợt giọng điệu nói, người đây rõ ràng là Bích Hải Môn đạo pháp, người đầu này Nam Hải chó nhà có tăng, lúc nào đi nhờ vả ngũ độc môn. Ô vân chi trung truyền đến một tu sĩ thanh âm lạnh lùng. Lăn, nếu không giết ngươi. Thanh âm của hắn giống như hàn băng, lạnh lẽo, khiến người ta không chỉ cảm thấy rét mà còn run. Thanh lân đường tu sĩ không để ý, tiếp tục giễu cợt. Thiếu phô trương thanh thế, như thể này là biển cả. Ta có lẽ vẫn sợ ba phần ngươi, nhưng nơi này là núi cao. Ngươi dám dùng cái gì để đánh ta? Nói xong, đầu kia hình người cự thú lại một lần nữa xông vào trong tầng mây, trong tay lưỡi, giết hại. Lời còn chưa dứt, Triệu Tông Trần thân hình đã hóa thành một đạo thương lang hư ảnh, vội xông hướng Lý Thủy Đạo. Kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt phá vỡ không khí chung quanh. Lý Thủy Đạo cũng không kinh sợ, thân hình mảnh mai như tùng, cười nhẹ một tiếng. Nếu ngươi cho rằng vậy, thì liền như vậy. Ngay khi đến gần Lý Thủy Đạo, Triệu Tông Trần cảm thấy một sự tản mát tự nhiên phát ra từ cơ thể của Lý Thủy Đạo. Tử khí của anh ta tỏa ra như ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ xung quanh. Lý Thủy Đạo đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một cổ khí tức cường đại. Hắn giơ tay một trường, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng Triệu Tông Trần kiếm khí đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh trên không trung kịch liệt mà va chạm, xen lẫn, tiêu tan, nhấc lên, khởi nhất từng mảnh khí màu trắng sóng. Triệu Tông Trần thân hình như bị sét đánh, hướng phía sau nhanh chóng thối lui mấy bước, mà Lý Thủy Đạo thân hình nhưng như cũ vững như sơn nhạc. Triệu Tông Trần tâm trung nhất rung động. Lý Thủy Đạo thực lực, càng như thế thâm bất khả chắc. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, quanh thân phát ra khí thế lợi hại, chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn tỏa lên sự tức giận, không cam lòng, nhưng càng nhiều lại thể hiện sự tôn trọng đối với võ sĩ đối diện. Thương lang trả nguyệt. Triệu Tông Trần hét lớn một tiếng, kiếm mang như thương lang đồng dạng phi nhanh mà ra, vạch phá bầu trời, mang theo sát ý mạnh mẽ. Kiếm mang kia nhảy vọt lấp lóe, phảng phất có linh tính đồng dạng, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nó như một đạo thiểm điện, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thẳng đến Lý Thủy Đạo cổ. Lý Thủy Đạo biến sắc, hắn phát hiện mình căn bản không có biện pháp chặn lại một kiếm này. Chỉ nghe đinh một tiếng, Lý Thủy Đạo cổ bị kiếm đánh trúng, nhưng lại không thể thương. Thân hình hắn nhoáng một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Triệu Tông Trần thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, cái này Lý Thủy Đạo thực lực lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không do dự nữa, lập tức bước ra, hóa tác nhất đạo lưu quang biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Lý Thủy Đạo cuối cùng không có để lại Triệu Tông Trần. Gia hỏa này rào trượt như hồ a. Lý Thủy Đạo một mặt cảm thán nói. Thăm dò, tuyệt sát, rút lui. Không chút nào dây dưa dài dòng, mau lẹ tàn nhẫn, một mạch mà thành. Lý Thủy Đạo cũng cân nhắc qua, dùng từ Nhật Viêm Dương, chỉ bất quá hắn đã chạy. Nhưng nếu không thể đem người này đánh giết, cái kia từ Viêm Dương bí mật liền sẽ mọi người đều biết. Bị người ta biết át chủ bài, cũng sẽ không lại là lá bài tẩy. Hay là muốn mau chóng đem Hoang Ma Chi Tay, luyện chế thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Tại trong lòng núi, Lam thị gia tộc mọi người đều là một mặt kinh hoàng. Bên ngoài lôi minh từng trận, đinh tai nhức óc, phảng phất như thiên thần tại hàng thế trước gầm thét. Đây là tiếng sấm sao? Một cái tu sĩ trẻ, luyện. Kế tiếp Lý Thủy Đạo chính là muốn dung luyện nó, để luyện ra ẩn sâu trong đó sâu hải hàn thiết, cùng với chân quý hải dương tinh kim. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo ánh mắt bị một đạo từ từ phía chân trời lan tràn xuống lục sắc dây leo hấp dẫn. Cái kia dây leo tản mát ra từng trận hồng quang. Lý Thủy Đạo chau mày, đây là Khâu Lan Anh đang hướng hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Mỗi khi dây leo hồng quang lấp lóe, đều đại biểu cho Khâu Lan Anh tao ngộ không cách nào tự mình xử lý nguy cơ. Ngoại giới, mây mạng núi mênh mông cánh đồng tuyết, áo đỏ lung lay Khâu Lan Anh độc lập trong đó, quanh thân một đám nhị giai kiếm tu giống như u linh xuất hiện, đem nàng bao bọc vây quanh, kiếm khí ngang dọc, phong tỏa nàng, tất cả đường lui. Đám người này rõ ràng ý đồ đến bất thiện, thậm chí cũng không định cho nàng cơ hội giải thích. Khâu Lan Anh quả quyết từ bên hông gỡ xuống đen hồ lô, một cỗ ngũ thải hà quang từ miệng hồ lô bên trong phun ra. Ánh sáng chiếu lên toàn bộ cánh đồng tuyết, làm cho nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Một cái kỳ dị tồn tại chợt tại hào quang bên trong ngưng kết thành hình. Đó là một cái tay cầm song cái muỗng, thân người đuôi rắn nữ tử, xinh đẹp cùng sát ý cùng tồn tại. Chính là hư cảnh thủ hộ thần Ngọc Nương. Ngọc Nương phóng hướng chân trời, cùng những người khác như hai giai kiếm tu kích chiến. Dáng người của nàng linh hoạt vô cùng, nhưng cái muỗng vũ động ở giữa, kiếm khí rối rắm đứt gãy. Những người khác tự xưng là cao thủ kiếm tu, nhưng trước sức mạnh của Ngọc Nương, họ không thể chống đỡ được trong một nhát. Trong chốc lát, tất cả kiếm tu đều ngã xuống trong vũng máu, chỉ có một cái người còn sống. Ngọc Nương đem hắn cầm lên, đưa vào trong hắc hồ lô. Người kia mắt trung sung mãn liễu, sợ hãi, trong miệng hoảng sợ nỉ non. Dị thú, dị thú. Ngọc Nương nhưng chỉ là cười lạnh, không chút nào làm để ý tới. Cánh đồng tuyết khôi phục yên tĩnh, chỉ có Khâu Lan Anh, tại trong gió tuyết sừng sững không ngã. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên bị đánh lén kích. Bất quá Lý Thủy Đạo sẽ tiết lộ đáp án, bởi vì hắn sẽ sư hồn thuật, hư cảnh bên trong. Lý Thủy Đạo nội tâm có chút thấp thỏm, hắn nếu muốn rời đi hư cảnh, cần bài trừ thiên địa nhị khí, quá trình này cực kỳ phiền phức. Mà hắn hiện thân thời khắc, thân thể sẽ ở vào một loại nửa hư nửa thật trạng thái. Cái này khiến hắn dị thường yếu ớt, cho dù là thông thường nhị giai tu sĩ, cũng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Để bảo đảm an toàn của mình, Lý Thủy Đạo thận trọng phái đồng dạng nắm giữ tam giai tu vi Ngọc Nương đi trước ra, hư cảnh tìm kiếm. Nếu là Ngọc Nương không thể đối phó với kẻ địch bên ngoài, hắn chỉ có thể ngồi chờ đợi cho địch tiến vào thế mạnh của mình, và cùng hắn trong thế mạnh đó, thể hiện một cuộc chiến sinh tử. Tại hư cảnh bên trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì trì hoãn chuyển chỗ trống, chỉ có thể đánh bại xâm lấn địch nhân, liền ngang tay đều không được. Cũng may, lên, rất nhanh đã đến cuối con đường, liền nhanh chóng tìm thấy khe núi kia. Một người đàn ông đang tại khe núi bên cạnh vò đầu bứt tai, dường như đang suy xét làm sao đi tới. Lý Thủy Đạo lòng sinh hiếu kỳ, đi ra phía trước vấn đạo. Cái này vị đạo hữu, ngươi ở nơi này làm cái gì đây? Nam tử kia ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra một bộ mặt mày u rột biểu lộ. Ồ, Ta nghe nói, chỉ cần vượt qua cánh cổng xanh thẫm để khám phá, liền có thể gặp chủ nhân tại đó để trao đổi bảo vật. Tiếc rằng cửa thứ nhất đã gây khó khăn cho ta. Lý Thủy Đạo nhìn về phía khe núi sâu không thấy đáy, bề rộng khoảng 50 mét, dòng nước chảy xiết. Với nhị giai tu sĩ, cửa này dễ như trở bàn tay, nhưng với nhất giai tu sĩ hoặc phàm nhân, đó chính là lạch trời. Hôm nay Thanh Hầu Hảo một tay an bài, ít nhất phải nhị giai tu sĩ mới có thể qua cửa thứ nhất. Ta đưa ngươi đi qua đi, Lý Thủy Đạo một phát bắt được bên cạnh nam tử, đột nhiên vọt lên, bay về phía khe núi. Nam tử kia chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, thấy hoa mắt, sau một khắc, hai người bọn họ cũng đã rơi vào bờ bên kia. Cái này! Nam tử có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhìn xem Lý Thủy Đạo, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Nguyên lời tiền bối là hai giai tu sĩ, tiểu nhân Vương Minh, xin chịu ta cúi đầu. Nam tử kia vội vàng chắp tay nói, chúng ta lấy đạo hữu xứng liền tốt, không cần phải khách khí như vậy. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía cửa đá của Thanh Hầu Phủ. Cửa đá cao lớn nguy nga, gắt cao khép kín, cho người ta một loại cảm giác nặng trịch. Cửa đá bên cạnh đứng thẳng một phương bia đá, phía trên khắc lấy 5 cái chữ lớn, phá cửa, không phải bạn bè. Vương Minh nhìn chăm chú lên bia đá, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này là ý gì? Ý tứ chính là ngươi một đao giữ cửa phá vỡ, cái kia nhất định cũng không phải là bằng hữu. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Tất nhiên không thể phá môn mà vào, vậy chúng ta gõ cửa thử xem. Vương Minh lanh chanh nói. Lý Thủy Đạo không có thời gian như vậy, cùng hắn làm chuyện ngu ngốc, kéo tay của hắn lại nói. Cửa này khảo nghiệm là trận pháp. Ngươi xem môn này lên đường vân, bọn chúng là lấy một loại nào đó trận pháp sắp hàng, chúng ta cần tìm được trận nhãn, liền có thể tại không phá hư cửa đá dưới tình huống đem hắn mở ra. Nói xong, Lý Thủy Đạo duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào cửa đá. Ngón tay của anh ta như mang theo một lực lượng nào đó, chỉ vừa chạm vào phía dưới, cửa đá âm ầm mở ra tự động. Cái này, mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo, thật không ngờ dễ dàng phá giải cửa ải này. Cửa đá âm vang mở rộng, một đầu sâu thẳm, con đường bằng đá uốn lượn mở rộng, vách đá hai bên bó đuốc dáng dấp yểu điệu, đem con đường bằng đá chiếu lên sáng trưng. Lý Thủy Đạo hòa đồng bọn bước vào con đường bằng đá, dọc theo bậc thang hành tẩu. Rất nhanh liền gặp được một cái to lớn màu đỏ thủy tinh cây san hô. Cái này cây san trần, nàng nghe rõ ràng, cái kia vài tiếng nổ thật to là chân thật tồn tại chiến đấu vết tích. Lý Thủy Đạo chính xác cùng một vị tam giai tu sĩ tại lòng núi cửa ra vào chỗ giao thủ qua. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh cửa hang, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ sầu lo. Hồi tưởng của Lý Thủy Đạo không chút kiêng kỵ ngôn luận, xem thường tất cả hành vi, liền biết người này tuyệt đối không phải loại người lương thiện. Bây giờ, mình đã hai lần từ chối yêu cầu của hắn, e rằng đã khiến hắn tức giận, để hắn nuôi lòng muốn gây hại. Như Lý Thủy Đạo thực sự là đối thủ độc ác của gia tộc Lam, vì vậy mình không thể ngồi yên và không làm gì được. Nàng là một thành viên của gia tộc, không thể chấp nhận tộc nhân bị tổn thương. Nghĩ đến điều này, Lam Đồng Nhi nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng đã hoàn thành kế hoạch xấu nhất. Nàng biết rõ rằng sức mạnh của mình và Lý Thủy Đạo có sự chênh lệch, nhưng nàng không bao giờ từ bỏ. Dù phải hy sinh cả cuộc đời, nàng vẫn quyết chiến đấu đến cùng. Đột nhiên, trong lòng núi truyền đến một cỗ mát mẻ linh khí. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là thạch linh thú, rốt cuộc tìm được linh mạch dấu hiệu. Bọn hắn nhao nhao đi đến thạch linh thú vừa mới khai quật ra hang động. Bọn hắn đi tới một hang động rộng lớn tràn ngập linh khí dưới lòng đất. Trên cao, ánh sáng linh quang phơi phới như những sợi tơ liễu, tất cả đều bắt nguồn từ sự tụ tập của linh khí nồng nhiệt. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một người trong đó chỉ vào trên không một khỏa phá lệ sáng ngời linh quang hồ. Đám người tập trung nhìn vào, đó là một khỏa tản ra ngũ sắc linh quang bảo châu. Đây là linh nhãn bảo châu, tứ giai linh tài. Một người hoảng sợ nói, nếu như có thể đem luyện hóa, pháp lực của ta chắc chắn tăng nhiều. Một người khác mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng tham lam. Thạch linh thú cũng cảm nhận được linh nhãn bảo châu lực hấp dẫn, nó lộ ra vẻ khát vọng. Chư vị trưởng bối, Lam Đồng Nhi âm thanh kiên định, thạch linh thú chính là người đã giúp gia tộc chúng ta, nó đã bị thương nặng khi tìm kiếm viên linh nhãn bảo châu. Bây giờ, nó cần gấp viên bảo châu này để chữa thương, hay là trước hết phải chữa thương cho xác? Một ông già mập mạp khẽ khịt mũi coi thường. Hừ, một con nho nhỏ yêu thú, có gì đáng để nói chứ? Cái này linh nhãn bảo châu thế, nhưng là gia tộc chí bảo. Liệu có thể rơi vào tay yêu thú sao? Một vị khác cao gầy trưởng lão phụ họa nói. Yêu quái này thú đồng tham tu sĩ lấy vẫn lạc, căn bản cũng không có người có thể chân chính khống chế được nó. Nó như nhận được bảo châu, chắc chắn một ngụm nuốt vào. Viên này linh nhãn bảo châu thế, nhưng là gia tộc Phục Hưng mấu chốt, tuyệt không thể còn có. Lam Đồng Nhi lòng sinh oán giận. Nhưng này linh nhãn bảo châu là xác xác đào được. Nhất vị diện mang lãnh sắc trưởng lão nói, thạch linh thú bất quá là một đầu yêu thú, cố giá trị gì có thể nói. Theo ta thấy, không bằng, thấy ngay lời nói dối của nàng. Nàng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy hết can đảm, trợn mắt nhìn Lý Thủy Đạo, trong lòng muốn nói với anh ta rằng, chính mình nói, cũng là, nói thật. Lý Thủy Đạo khẽ cười một tiếng, trong mắt không có chút rung động nào. Hắn cũng không dự định thể hiện bất kỳ sự đe dọa nào, chậm rãi đi về phía con cự thú ngủ say trong bóng tối kia. Cái này thạch linh thú thân thể khổng lồ, dù cho đứng lên cũng có cao hơn 2 mét, giống như một đầu to lớn tê tê, trên người có cực mạnh thổ thuộc tính sức mạnh. Đây là một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, nếu có thể biến hắn thành của mình, nó sẽ có thể biến chính mình trong cảnh loạn thạch hoang mạc, trở thành hàng vạn cây xanh phủ đất. Lý Thủy Đạo duỗi ra ngón tay thon dài, sờ nhẹ làn da của thạch linh. Da kia cứng rắn như đá, phản ánh sự lạnh lùng của cảm xúc. Một không gian quỷ dị với sức mạnh tác động vào thạch linh thú trên cơ thể, nhưng lại không mang lại hiệu quả gì. Lý Thủy Đạo tính toán, đem đầu này thạch linh thú trực tiếp thu hút đến mình, hư cảnh bên trong. Đáng tiếc, đầu này yêu thú chống cự, hư cảnh thu hút sức mạnh. Muốn đem yêu thú đưa vào mình hư cảnh, điều kiện tiên quyết là nó không thể chủ quan chống cự. Hoặc là yêu thú bị kích choáng, hoặc là bị đánh giết, hoặc là chủ động phối hợp, không làm bất kỳ kháng cự nào. Theo lý thuyết, đầu này thạch linh thú nhìn như đang ngủ say, có thể kỳ thực, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư một lúc rồi nói. Chờ đầu này yêu thú đào được linh mạch, lại đi theo ta như thế nào? Tất cả mọi người đều giữ im lặng, không nguyện ý trả lời vấn đề này. Lý Thủy Đạo ánh mắt thâm thúy, đào qua Lam Đồng Nhi gương mặt, âm thanh trầm thấp vấn đạo. Lam Đồng Nhi, ngươi cho rằng như thế nào? Lam Đồng Nhi trầm mặc phút chốc, hai con ngươi lập lòe không rõ tia sáng, nói khẽ. Tiền bối làm theo ý mình, vãn bối không dám nhiều lời. Lý Thủy Đạo nhíu mày, ngữ khí mang theo thất vọng. Xem ra ngươi là không muốn xuất thủ tương trợ. Lam Đồng Nhi cắn môi không dám trả lời. Tất nhiên đầu kia súc sinh không muốn đi theo ta, vậy tại sao ngươi không đi cùng ta? Ta có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, giúp ngươi thành đạo. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, giọng điệu âm trung mang theo một chút dụ hoặc. Lam Đồng Nhi cúi đầu không nói, mắt trung thiểm thước, lấy cảnh giác tia sáng. Lý Thủy Đạo thấy vậy, không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Nếu ngươi đi theo ta vào tam niên chi, có thể tham gia tam giai ngay. Lam Đồng Nhi nghe lời nói này, thân thể khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu mong hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti mê mang. Tiền bối, ta, Lam Đồng Nhi muốn nói lại thôi. Lý Thủy Đạo thấy thế, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh, từng bước tới gần. Lam Đồng Nhi lui không thể lui, lưng tựa vách đá, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Tiền bối, thỉnh chớ ép buộc, lồng kỳ âm thanh kiên định, không, sống không quá 3 ngày. Một vị người lớn tuổi đi đến Lam Đồng Nhi, trước mặt thở dài nói. Lam Đồng Nhi nâng lên hai con ngươi trong suốt, nhìn về phía người lớn tuổi, kiên định nói, chờ một chút, để nó tỉnh ngủ. Thạch linh thú lúc nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu. Đồng Nhi, ngươi quả thực, không để lão phu sống mà. Người lớn tuổi nhìn chăm chú Lam Đồng Nhi, trong mắt lộ ra thất vọng cùng tức giận. Lam Đồng Nhi tâm niệm vừa động, bàn tay mở ra, một cỗ tinh khiết linh khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt. Nàng đưa nó cho người lớn tuổi, mỉm cười nói. Tộc lão đừng hiểu lầm, thạch linh thú đang giúp chúng ta mở rộng linh mạch, đây là một cơ hội hiếm có. Ngài không thể chờ đợi, vì vậy hãy nhận viên linh châu này trước, nó có thể bảo vệ ngài trong vài ngày tới. Người lớn tuổi nhận lấy quả cầu, ánh mắt trìu mến lại. Ông cảm nhận được linh châu bên trong ẩn chứa tinh khiết linh khí, trên khuôn mặt hiện lên biểu hiện của sự kinh ngạc. Đây là đem pháp lực của mình chuyển đổi thành linh khí, thân tặng cho mình. Chiêu này vào tinh nhập vi, chỉ có đạo pháp thiên phú tu luyện cực cao, người mới có thể dùng đến đi ra. Đồng Nhi ơi, ngươi còn nhỏ mà đã có tâm hồn và tu vi như vậy, thật sự khiến lão phu phải kính trọng. Người lớn tuổi cảm khái nói, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự tiếc nuối. Chỉ tiếc rằng gia đình chúng ta lại gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, không thể dành cho ngươi sự chăm sóc tốt hơn. Lam Đồng Nhi trong lòng dũng khởi nhất dòng nước ấm, mỉm cười đáp lại. Tộc lão quá khen. Ta bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp được một chút tạo hóa, tu vi còn thấp, còn cần không ngừng cố gắng. Ai? Đồng Nhi à, thế gian này vạn sự như mây khói, hưng thịnh suy bại đều có định số. Trưởng lão than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tang thương. Lam gia đã từng biết bao huy hoàng. Ngươi biết không? Đương gia tộc còn phồn vinh thịnh vượng thời điểm, chúng ta đã từng bồi dưỡng qua không ít trẻ tuổi tài tuấn. Đáng tiếc bọn hắn đều không thể nâng lên gia tộc gánh nặng. Mà ngươi, nhưng là tại Lam gia suy bại sau đó mới xuất hiện, cái này thực sự để cho người ta tiếc hận. Lam Đồng Nhi yên lặng gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Tộc lão, cũng đừng nói những thứ này nữa, nhanh hấp thu linh khí a. Ân. Lam gia trưởng lão gật gật đầu, bắt đầu hấp thu trong lòng bàn tay linh khí. Ha ha ha. Một cơn tiếng cười sảng khoái vang lên, phá vỡ không khí u ám của hang động yên tĩnh. Tiếng cười của Trung Sung Mãn Liễu tỏ ra phóng khoáng, không bị ràng buộc, như là một thanh nắng ngàn cân chùy nặng nề đập vào lòng mỗi thành viên trong gia tộc Lam thị tu sĩ. Họ hoảng sợ quay nhìn xung quanh, ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu đầy mê mang và sợ hãi. Bọn hắn giống hao tổn tử nhất dạng trốn ở chỗ này, bọn hắn không nghĩ bị phát hiện. Chỉ nghe người tới nói cao giọng. Quốc gia mê muội có là một loại linh thú cực kỳ hiếm gặp. Khi sở hữu vật này, có khả năng kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của linh hồn yêu thú phương diện và tăng cường năng lực đáng kể. Nếu thiếu vật này, chỉ có hai cơ hội thành công tối đa. Huynh trưởng, trên tay ngươi có cái gì đẹp vào buổi tối? Lý Thủy Đạo hỏi với sự háo hức. Lý Thiên Tuyệt mỉm cười gật đầu. Lý Thủy Đạo cũng không khách khí, nói thẳng. Vậy kính xin huynh trưởng, bàn cho ta một chút, tươi cười ha ha một tiếng. Chúng ta cùng là đồng bào, tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Điều này, gần đây ta đã ở trong lĩnh hội, từ Dương Ma Công, khi gặp một chút khó khăn, hy vọng ngươi có thể chỉ dẫn một chút. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, đương nhiên có thể. Cái kia đa tạ hiền đệ. Lý Thiên Tuyệt một mặt vui sướng ôm quyền. Sau đó, Lý Thủy Đạo gõ nhẹ trên mặt bàn giấy trắng phối phương, làm rõ nói, liên quan tới luyện chế món pháp bảo này tài liệu, không biết gia tộc có thể duy trì ta đến loại trình độ nào. Đây mới là hắn hôm nay tới đây mục đích thực sự. Cái gọi là thỉnh giáo, bất quá là lời dạo đầu thôi. Chỉ là không nghĩ tới Lý Thiên Tuyệt thật sự có thể chỉ điểm hắn, xem ra gia tộc truyền ngôn, Lý Thiên Tuyệt thuật luyện khí bất phàm, quả nhiên là thật sự. Lý Thiên chỉ vào bản đồ trên tài liệu và nói, điều này thật hiếm khi thấy trong vạn niên băng, không có chính xác cho gia tộc. Linh hồn thủy tinh, ngươi vận khí không tệ, ta hư cảnh ở trong vừa vặn có cất giữ. Lý Thiên Tuyệt lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một cái tuyệt đẹp hộp. Sau khi mở ra, một khỏa tản ra thần bí tia sáng linh hồn thủy tinh lặng lặng nằm ở trong đó. Lý Thủy Đạo tiếp nhận thủy tinh, xác nhận không sai, sau đó liền xâm nhập đến rồi mình hư cảnh. U Minh Sắt, gia tộc không có, bất quá Minh Quảng Sắt ngược lại là có không ít. Ngươi có thể tự mình tinh luyện U Minh Thể, một hồi ngươi đi tìm Lý Thủy Hồng, hắn sẽ vì ngươi cung cấp. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Sâu Hải Hàn Thiết, gia tộc trước đó có số lượng dự trữ không thiếu, đáng tiếc là hôm nay số lượng dự trữ cho ngươi tối đa chỉ đủ để chế tạo một thanh kiếm, trong khi pháp bảo của ngươi rõ ràng yêu cầu một trọng trụy phù hợp, tài liệu lại có chút không đủ. Lý Thiên cau mày nói. Sâu Hải Hàn Thiết. Ta đây. Số lượng đầy đủ. Gia tộc không cần phải nhắc đến việc cung cấp. Lý Thủy Đạo bất ngờ nghĩ đến hình ảnh của mình ở trong lòng đất, với một cây tam xoa kích được chia làm hai phần ngay dưới chân núi tuyết. Đó là một bạch tuộc dị thú pháp bảo, chỉ cần luyện tập một lần nữa, có thể thu được đủ lượng sâu hải hàn thiết, thậm chí cả những loài khác trong đại dương. Nói như vậy chỉ kém vạn niên băng phách. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Cực Bắc băng cung, tất nhiên có người cần vạn niên băng phách, ở nơi đó ngồi chờ phòng đấu giá, có lẽ đều có thể mua được. Lý Thiên Tuyệt nói, nghe vậy, Lý Thủy Đạo lắc đầu. Không có nhiều thời gian như vậy, ta đi, phảng phất là đang nhiệt liệt trong khi hôn hít, vạn niên băng phách bắt đầu chậm rãi hòa tan, phóng xuất ra lạnh như băng năng lượng. Lúc này, Lý Thủy Đạo lại lấy ra một cái bình ngọc, từ đó rót ra một giọt tinh hoa đêm tối. Giọt tinh hoa này giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chiếu sáng thâm thúy. Đêm tối, tinh hoa cùng với năng lượng vạn niên băng phách hòa quyện vào nhau, tạo thành một kỳ diệu năng lượng từ trường bên trong địa hỏa chỉ nóng bỏng. Ở nơi này, năng lượng từ trường bên trong hoang mạc hiện lên tĩnh lặng, tản mát ra, phát ra những tia sáng thần bí yếu ớt. Quang mang này tựa như một ảo mộng, giống như tinh thần lấp lóe, tản ra cổ xưa thâm thúy khí tức. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn quanh, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của hoang ma trong tay ngủ say đã lâu đang dần dần tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng xa xăm mà rung động tiếng gào vang lên. Nó phảng phất xuyên thấu thời không gò bó, trực kích Lý Thủy Đạo sâu trong linh hồn. Cái này tiếng gào giống như tiên giới rồng gầm phượng hót, lại như yêu ma gào thét gầm thét, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Ở nơi này, tiếng gào quanh quẩn bên trong, Lý Thủy Đạo phảng phất thấy được hoang ma kinh lịch quá khứ tuế nguyệt, những cái kia chinh chiến tứ phương, sắc trời phong vân huy hoàng trong nháy mắt từng cái hiện lên trước mắt của hắn. Hắn cảm nhận được hoang ma chi tay linh hồn chi lực ở nơi này, tiếng gào dưới sự kích thích càng cường đại, phảng phất một đầu cự long tại trong thâm uyên thức tỉnh, chuẩn bị đằng không mà lên, quét ngang hết thảy trở ngại. Cái này linh hồn chi lực ba động, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Có thể tàn hồn bất diệt, chiến ý không tổn thương. Căn cứ vào linh hồn chi lực tử vong lực trường, nhất định có thể kích thích ra. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lấy ra một khối linh hồn thủy tinh, nhẹ nhàng đặt ở hoang ma chi trên tay phương. Linh hồn thủy tinh trong nháy mắt tản mát ra nhu hòa mà ấm áp tia sáng, cùng hoang ma chi tay linh hồn chi lực sinh ra cộng minh. Ở nơi này cộng minh bên trong, hoang ma chi tay linh hồn chi lực bị hoàn toàn thu thập chứa đựng đứng lên. Tại chiến đấu thời điểm, chỉ cần đem cỗ này mênh mông lực lượng linh hồn thả ra ngoài, tử vong lực trường liền có thể để cho địch nhân không thể động đậy. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo lấy ra một khối u minh hàn thiết, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay. Khối này hàn thiết, màu sắc giống như vàng nhạt, giống như rực rỡ chói mắt, phía trên hiện đầy thâm thúy sợi tơ đường vân. Nắn cẩn thận từng ly từng tí lấy hồng liên hắc hỏa, vì thủ đoạn đem hoang ma chi tay cùng u minh hàn thiết dung hợp. Đi qua liên tục dung luyện cùng rèn đúc, hoang ma chi tay hóa thành màu vàng sậm thiết thủ. Cái này vẫn còn xa xôi không đủ, Lý Thủy Đạo bắt đầu gia nhập vào sâu hải hàn thiết để tiếp tục dung luyện. Màu vàng sậm thiết thủ cuối cùng hóa thành một cái phương trình chính xác hình trụ tròn đầu búa, nhưng vẫn không thể nhận ra, trà thơm, hương trà bốn phía thấm vào ruột gan. Lý Thủy Đạo nhấp một ngụm nước trà nhẹ nhàng. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói rằng Thiểu Đại Nhân mua giá cao số lượng lớn nhất các loại nòng nọc yêu, đặc biệt đã đến đây để xem. Thủy Mặc Tiên cô nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, nàng nhẹ giọng hỏi. Á, u khách đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói, thực sự không dám giấu giếm, ta đồng tham chính là một con ếch linh. Hy vọng có thể cùng đại nhân trao đổi một chút tài nguyên tu luyện. Anh lợi khí chất. Thủy Mặc Tiên cô vuốt vuốt thái dương tóc xanh, nhẹ giọng cười nói. U khách đồng tham, càng là Linh Connect, thật là kỳ duyên. Không biết u khách cùng ngũ độc môn ra sao quan hệ? Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, hồi đáp. Thực không dám giấu giếm, ta chính là ngũ độc môn Lý gia tu sĩ. Thủy Mặc Tiên, cô mắt trung thiểm quá nhất tí lạnh mang, nhưng sau đó nháy mắt thoáng qua và mỉm cười hỏi. Không biết người ở chỗ kia nồng nọc phẩm chất như thế nào? Lý Thủy Đạo tự tin cười nói. Ta mang tới nồng nọc đều là từ khi sinh ra, về phẩm chất thừa, tuyệt không phải bình thường thấy. Nói Lý Thủy Đạo móc ra một kiện dụng cụ, đó là một cái thủy tinh bình, bình bên trong có lấy rất nhiều nòng nọc nhỏ, bơi qua bơi lại. Thủy Mặc Tiên, cô tiếp nhận Lý Thủy Đạo, đưa tới thủy tinh bình, cẩn thận chú đáo lấy bình bên trong vui sướng du động nòng nọc. Nàng mắt trung thiểm, quá nhất vẻ kinh ngạc, tán thán nói. Quả nhiên không phải bình thường, nhóm này nòng nọc linh tính độ dày đặc, thừa bình sinh hiếm thấy. Lý Thủy Đạo nhanh chóng đề xuất. Tất nhiên để làm cho ngài hài lòng, liệu có thể đưa ra một mức giá phù hợp không nhỉ? Thủy Mặc Tiên cô suy nghĩ một chút, nói ta nhu cầu cấp bách nhóm này nòng nọc nhỏ, giá cả tự nhiên không là vấn đề. Mỗi cái 10 khối linh thạch, như thế nào? Lý Thủy Đạo tâm trung. Nhất vui, cái giá tiền này so với hắn dự chủ cao hơn rất nhiều. Thành chủ đại nhân quả nhiên thẳng thắn, cái giá tiền này đã coi như là giá cao. Ta hôm nay có thể ra 10 vạn con, đây chỉ là bắt đầu, đằng sau sẽ còn tiếp tục sản xuất. Tóm lại ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Thủy Mặc Tiên cô lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Á, 10 vạn con nòng nọc thế nhưng là 100 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo nhíu mày vấn đạo. Thế nào, thành chủ đại nhân ăn một lần không thể nhiều như vậy chứ? Thủy Mặc Tiên cô khẽ gật đầu một cái. Ta chính xác không có nhiều linh thạch như vậy. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, thừa cơ đề nghị. Không sao, chúng ta có thể trao đổi vật phẩm, thực ra dù ta thiệt điểm cũng không sao cả. Thủy Mặc Tiên, cô liếc mắt đưa tình nhìn xem Lý Thủy Đạo nói. Ngươi muốn đổi cái gì? Thế hay không chỉ là giả mạo Lý Thiên Tuyệt chi danh? Dù sao, người này xảo trá đa dạng, liền tài năng tu vi đều có thể ẩn tàng, huống chi một cái tên, chân quân nói cực phải. Ta không cho rằng như vậy, người này thực lực kinh người như thế, hà tất giấu giếm tục danh? Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, hai tên thân mang bạch y y đường tu sĩ, cầm trong tay cái hòm thuốc, đi lại vội vã đi vào đại sảnh. Trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đã nghe nói trước đây biến cố. Trong đại sảnh rất nhiều cao thủ chăm chú, hai tên y đường tu sĩ bắt đầu kiểm tra cẩn thận hai tên hôn mê Tần Phi thương thế. Ngón tay của bọn hắn nhẹ nhàng khoác lên Tần Phi mạch đập, cau mày, thỉnh thoảng còn cần ánh mắt giao lưu. Một lát sau, một vị già trong đó râu bạc trắng lung lay chậm rãi mở miệng. Hai vị cô nương đều bị trúng, thủ pháp đặc biệt. Chắc chắn là ngũ độc môn thái âm chỉ, không thể nghi ngờ. Một vị lão giả khác nói bổ sung, thái âm chỉ môn công pháp này cực kỳ âm độc, có thể làm cho ngũ độc môn tu sĩ đem độc trong người dịch, trực tiếp rót vào địch nhân ngũ tạng lục phủ. Đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, đây cơ hồ là chí mạng. Hắn dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói, tuy nhiên, người này đã đạt đến trình độ cao trong việc sử dụng độc. Loại độc ban đầu này khi tiếp xúc sẽ khiến cơ thể sinh ra mủ từ năm tạng, biến thành máu đen và nôn mửa, nhưng người này chỉ gây choáng hai cô nàng. Có vẻ như hắn không muốn gây tổn thương cho danh dự của họ. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Theo thứ tự, ngũ độc môn gồm có con cóc, xà, con rết, thạch sùm và bọ cạp. Vậy hai vị cô nương này đã bị nhiễm phải loại độc nào? Lão già râu, căn cứ vào chúng ta chẩn bệnh, trong các nàng chính là con cóc cùng độc rắn. Hai loại độc tính thuộc tính lộ ra thủy hỏa bất dung, âm dương đối lập trạng thái. Bằng vào chúng ta hai người y thuật, căn bản là không có cách giải độc. Cũng may, thi độc giả cũng không hạ sát thủ, âm dương nhị độc sẽ ở thể nội trong tự nhiên cùng. Chỉ cần uống một chút cam thảo canh, ngủ lấy mấy ngày độc tính, liền có thể tự nhiên tiêu tan. Nên Linh Kiếm Chân Quân nhìn chăm chú phía dưới Hạ Nhược Tuyết đột nhiên vấn đạo. Hạ Nhược Tuyết, ngươi chính là từ ngũ độc môn xuất thân, ngươi nhưng có biết thân phận của người này? Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng khẽ cắn môi đỏ, hơi hơi cúi đầu, cung kính địa hồi đáp. Hồi bẩm chân quân, đệ tử tại ngũ độc môn lúc, thân phận hèn mọn, chỉ là một cái nhị giai tu sĩ, đối với trong môn cao tầng sự tình, biết rất ít. Huống chi, đệ tử rời đi ngũ độc môn đã có gần 20 năm quang cảnh, đối với trong môn nhân sự biến thiên, càng là không thể nào biết được. Càng như vậy, Linh Kiếm Chân Quân không nói gì. Trong đại điện, bầu không khí trở nên trang trọng. Đám người nhăn mày suy tư, rõ ràng cũng không có giải pháp tốt. Sau một lúc dài, nàng từ từ đứng dậy, giọng điệu trầm, trở thành thủ hộ giả của thế giới này, và ta sẽ luôn là bạn thân thiết của ngươi. Thạch Linh Thú thâm tình nhìn Lam Đồng Nhi một cái, rồi phảng phất cáo biệt. Sau đó, nó quay người đi về phía loạn thạch trong hoang mạc, để lại một bóng lưng cô độc. Lam Đồng Nhi đứng im, nhìn Thạch Linh Thú xa dần, lòng trung sung mãn liễu không muốn chấm dứt. Không biết qua bao lâu, Lý Thủy Đạo cùng Thạch Sùng Thánh Linh giao lưu phảng phất, chỉ ở một cái chớp mắt nhưng lại phảng phất trải qua vô số xuân thu. Hắn từ từ mở mắt, chỉ thấy cung cấp thai chi lên tinh hồn xa, bây giờ vậy mà đã tiêu hao vô tung vô ảnh, chỉ còn lại rỗng tuyết bản. Thạch Linh Thú đã trở thành hắn đồng tham. Đầu này nhị giai đỉnh phong yêu thú, bây giờ đứng sừng sững ở loạn thạch trong hoang mạc. Trên người nó tản ra khí tức càng thêm cường đại, giống như một khỏa tân sinh tinh thần, dạng người rực rỡ. Đầu này, Thạch Linh Thú đã trở thành Liễu Lý Thủy Đạo, hư cảnh thủ hộ thần. Nó đem dũng sức mạnh của mình, đem mảnh này trăm vạn mẫu loạn thạch hoang mạc, hóa tác nhất phiến sinh cơ, bừng bừng rừng rậm. Kế tiếp Lý Thủy Đạo đem tận sức tại đề thăng Thạch Linh Thú tu vi, từ đó để nó nắm giữ cải thiên hoán địa sức mạnh. Thiên trì phường, nám đường, bí ẩn ám đường đại điện ở trong. Nên Lý Thủy Đạo đem Lam Đồng Nhi mang đến Triệu Linh Nhi trước mặt. Triệu Linh Nhi, vị này là Lam Đồng Nhi, ta hy vọng ngươi có thể cho nàng tốt nhất tài nguyên tu luyện, trợ nàng một chút sức lực, để cho nàng ở nơi này tu tiên chi lộ thượng tẩu phải càng xa. Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy đối với Lam Đồng Nhi mong đợi cùng quan tâm. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rực sáng với tia quyết định. Chủ nhân hãy yên tâm, ta sẽ dốc hết sức mình để giúp Lam Đồng Nhi nâng cao tư vấn. Nếu nàng có bất kỳ yêu cầu nào, hãy chỉ cho ta biết. Lam Đồng Nhi một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Đa tạ Triệu Thư Thư. Can thiệp, hắn tuyệt không ép buộc. Tại Lý Nhất Khánh, cùng Vương Cẩn Hồng thành hôn trong cùng một năm. Mẹ của Lý Thủy Đạo là bà Khương Thị, đã qua đời vì bệnh tật. Biến cố này đột ngột xảy ra, khiến cho Lý Thủy Đạo không thể không tạm thời từ bỏ việc tu hành, vì phải lo lắng cho công việc gia đình sau cái chết của mẹ. Tang lễ bên trên, Lý Nhất Khánh cũng bởi vì Chu Hồng Linh quan hệ đến đây thăm. Hắn cũng không biết, vì kia hiền hòa lão phụ nhân Khương Thị đúng là hắn thân nãi nãi. Một năm sau, Vương Thị sinh hạ bé trai. Hai năm sau, Vương Thị sinh hạ bé gái. Ba năm sau, Vương Thị lại sinh hạ bé trai. Lý Thủy Đạo đối với tên phàm nhân này nữ tử hết sức hài lòng. Nhi tử Lý Nhất Khánh, mặc dù không có thiên phú trong việc tu luyện ở một phương diện, nhưng ở phương diện khác vẫn có thiên phú quá mức tốt đẹp. Cố gắng của bọn hắn đặt Lý Thị gia tộc tương lai phồn vinh thịnh vượng căn cơ. Thời gian thấm thoát, Lý Nhất Khánh cùng Vương Cẩn Hồng tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng vượt qua rất nhiều sung sướng cùng bi thương thời gian. Mà Lý Thủy Đạo cũng tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Vận mệnh một lần nữa lại đưa gia đình Lý gặp phải tai họa. Tại Lý Thủy Đạo, khi bế quan tu hành vào thời điểm quan trọng, cha của Lý Hạo Sơn, Lý Hạo Sơn bị ốm nặng, sức khỏe suy giảm, nguy cơ mất mạng. Nghe tin tức, Lý Thủy Đạo vội vã chạy về nhà, chỉ thấy cha nằm trên giường, da mặt tái nhợt, thở hổn hển. Cho dù là ý chí sắt đá, Lý Thủy Đạo cũng lòng có cảm xúc, bi thương chi ý khó mà ức chế. Cứ việc Lý Thủy Đạo không có hạ lệnh, có thể gia chủ vẫn là vì Lý Hạo Sơn là một hồi long trọng tang lễ. Gia tộc từ đường đèn đuốc sáng trưng, Lý Hạo Sơn linh vị được bày tại ở giữa. Bày ngày tiệc cơ động hấp dẫn vô số khách mời đến đây phúng viếng. Nở nơi này ồn ào náo động bên trong. Lý Thủy Đạo, nhưng Thủy Chung chưa từng lộ diện. Hắn đứng nhìn từ vách núi treo leo phía trên, giống như một con thạch sùng linh hoạt, phản chiếu ánh sáng mịn màng. Thằng đến phụ thân hạ táng, Lý Thủy Đạo lặng yên đi tới phụ thân mộ phần. Hắn thả xuống một gốc trắng noãn như tuyết đóa hoa, đó là hắn tự mình hư cảnh bên trong hái một gốc linh hoa, dùng cái này để diễn tả hắn đối với phụ thân, tưởng niệm cùng chúc phúc. Xoay người sang chỗ khác, bóng lưng biến mất ở mênh mông trong thảo nguyên. Lam Đồng Nhi nhìn xem thân ảnh của nàng tiêu thất, trong lòng một góc nào đó phảng phất bị xúc động. Trầm mặc lâu, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc tràn ngập linh khí. Bình ngọc óng ánh trong suốt, chứa đựng linh khí tơ liễu. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng hấp thu lượng hóa cổ linh khí này. Hơi thở của nàng dần dần hòa quyện với không khí xung quanh, tâm trí chìm đắm trong cảm giác huyền bí ấy. Ngoại giới, Mây Mãng Kiếm Phái Sơn Môn chỗ. Sơn môn cao vút trong mây, phảng phất cùng trời đụng vào nhau, một khí thế bàng bạc đập vào mặt. Lý Thủy Đạo đổi lại một bộ trường bào màu trắng, bào bay theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Hắn dạo bước tại Tử Tiêu Phong phường thị, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng. Các loại người nối liền không dứt. Chỉ có hắn không nhanh không chậm, phảng phất giống như đi bộ nhàn nhã. Thạch linh thú đã tới tay, bây giờ chỉ cần chuẩn bị 30 cân tinh hồn sa, liền có thể lần nữa xem xét, thu được thạch sủng, đồng tham tu luyện chi pháp. Bây giờ Lý Thủy Đạo đã không cách nào hấp thu tím dương chi lực, chỉ có thể dựa vào cái thế giới này, pháp môn tiếp tục tu luyện. Cũng may hắn chủ tu công pháp, cho tới bây giờ cũng là thiên nguyên một mạch. Hoang thần con đường bất quá chỉ là tham khảo. Hắn tới Tử Tiêu Phong là vì tìm kiếm tứ giai linh tài vạn niên băng phách, chỉ bất quá không cần nghĩ, cũng biết loại này hiếm hoi linh tài, tuyệt không có khả năng tại trong thị mua được. Chỉ có thể tại đại gia tộc bí khố, hoặc tu sĩ cấp cao hư cảnh ở trong, muốn thu được liền đạt được nhường lợi ích. Bù đắp nhau, theo như nhu cầu, hàng hóa giao dịch. Lý Thủy Đạo hư cảnh ở trong kỳ thực, không có gì có đầy đủ giá trị hàng hóa có thể dùng đến trao đổi. Vạn niên băng phách, hắn duy nhất có đúng là một thân kinh thế hãi tục thực lực. Ở đây, trong phường thị, mặc dù không thể mua được vạn niên băng phách, nhưng 30 cân, tinh hồn sa vẫn có thể. Dù sao đây chỉ là hai tài liệu nhất thời. Ngũ độc môn tam đại gia tộc tu sĩ đều biết rằng, để đọc ngũ độc thánh điển, họ nhất định phải thu thập 30 cân, tinh hồn sa. Do đó, việc mua tinh hồn sa tại Hắc Sơn địa giới cơ bản không khả thi, trong khi ở Vân Mãng núi phường thị có cơ hội lớn hơn. Lý Thủy Đạo một bên tại trong phường thị dạo bước, một bên lưu ý lấy tất cả cửa hàng trưng bày. Ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua mỗi một kiện vật phẩm, cẩn thận nhận ra hắn phẩm chất cùng đẳng cấp. Tại một nhà nhìn như tầm thường cửa hàng phía trước, hắn dừng bước. Trong tiệm trưng bày một chút bình bình lọ lọ, tản mát ra linh khí nhàn nhạt, rõ ràng bên trong phong tồn lấy một chút linh dược. Phiến đều lập lòe lạnh lùng tia sáng, phảng phất Phật năng đủ cắt vỡ hết thảy. To lớn thân rắn quanh quẩn trên không trung, nhấc lên từng trận cuồng phong, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Đối mặt đầu này thôn thiên cự xà, Lý Thủy Đạo trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Trong tay hắn đã nắm lấy một thanh búa lớn màu bạc. Lý Thủy Đạo nắm chặt cự chùy, thân hình nhẹ nhàng động, giống như mãnh hổ hạ sơn, phóng tới như cơn gió hồng vân thiên dược. Cư Truy vẽ ra trên không trung một dải màu bạc quyền lực, mang theo triều tịch và hàn băng khí tức, lấy bằng bạc chiếm thế đập xuống. Cánh Xà Thiên Tôn thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng, người này cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là chân chân chính chính nắm giữ thực lực. Bất quá chút thực lực ấy còn chưa đủ đánh bại Hồng Vân Thiên Dực, chớ nói chi là lực trận chính mình. Người này nếu là thức thời, còn có thể thu vào dưới trướng, nếu không... Cánh Xà Thiên Tôn mắt trung thiểm quá nhất lạnh mang. Đối diện với sự khiêu khích của Lý Thủy Đạo, Hồng Vân Thiên Dực gào lên một tiếng lớn, thân rắn ở giữa không trung đột nhiên bãi xuống, giống như một dải xích sắt màu đỏ, hướng về phía Lý Thủy Đạo quét ngang. Cự trùy cùng đuôi rắn chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lý Thủy Đạo đột nhiên bị một cái đuôi tát lật, dù sao cũng là tứ giai yêu thú cực mạnh bành trướng, lấy đuôi rắn công kích, phảng phất, giống như trường tiên. Lấy roi chốt đánh, lấy nhu thắng cương, tử vong trọng chùy không chỗ mượn lực, Lý Thủy Đạo bất đắc dĩ ăn quả đắng. Một kích này giao phong, Lý Thủy Đạo mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng không có chịu đến tổn thương chút nào. Hắn lần nữa phóng tới Hồng Vân Thiên Dực, như tật phong, giống như sấm sét. Thân hình những nơi đi qua, vậy mà cuốn lên một cỗ lạnh thấu xương phong bạo. Hồng Vân Thiên Dực trong đôi mắt lạnh như băng phát ra ngọn lửa tức giận, miệng há ra, một cơn nóng bỏng như liệt dương, hỏa cầu gào thét mà phun ra, trực tiếp đến Lý Thủy Đạo. Hỏa cầu to lớn vô cùng, phô thiên cái địa đánh tới, Lý Thủy Đạo trên thân khói tím lượn lở, trong tay cự chùy, một cỗ ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem hỏa cầu đánh trúng nát bấy, hóa thành đầy trời sáng chói hỏa tinh, giống như sao lốm đốm đầy trời, chiếu xuống thiên địa chi ở giữa. Bây giờ, Lý Thủy Đạo cùng Hồng Vân Thiên Dực đã gần đến gang tấc. Hồng Vân Thiên Dực kia có miệng rắn to lớn vô cùng, phát ra ánh sáng Phật năng rực rỡ, giống như một cái hang sâu tối om, khiến lòng người sinh ra nỗi sợ hãi. Mà Lý Thủy Đạo trong tay cự trùy, lại ở đây một khắc vậy mà trở nên đen như mực, lộ ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Trong một thoáng chốc, một hình ảnh huyền bí hiện ra phía sau Lý Thủy Đạo. Hình ảnh đó có hai cánh nổi lên từ sau lưng, trên đầu là những sừng thú cao vút, chính là hình tượng của một hoang ma biến hóa. Nó một trường ấn về phía Hồng Vân Thiên Dực, lập tức nhường đầu. Cái kia mỹ luân, mỹ hoán cây san hô chập chờn cành lá, tản ra nhàn nhạt linh quang. Nhìn trước mắt cây san hô, Thanh Vân Hầu trên mặt hóa nhất xóa đau lòng, vật này vốn chính là mình chân tảng, bây giờ vẫn còn muốn tự mua trở về. Đáng. Có thể coi là trong lòng khổ đi nữa, giao dịch cũng muốn tiếp tục. Thanh Vân Hầu cười rạng rỡ nói, còn xin tiền bối giám định. Nói đi, Thanh Vân Hầu điều động hư cảnh, một cái xưa cũ bình xuất hiện ở bàn phía trên. Miệng bình rộng mở, lộ ra bên trong lập lòe ánh sáng nhàn nhạt tinh hồn xa. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bình chứa tinh hồn, cảm nhận được sức mạnh từ bên trong truyền đến linh hồn. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Lý Thủy Đạo thu hồi bình, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn hướng Thanh Vân Hầu nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lóe lên, hóa tắc nhất đạo, lưu quang biến mất trong phủ đệ. Thanh sơn như trước, nước biết chảy dài, Thanh Vân Hầu, chúng ta giang hồ gặp lại. Lý Thủy Đạo thanh âm giống như mờ ảo tiên âm, theo gió phiêu lãng, xuyên qua tầng tầng mây mù, truyền đến Thanh Vân Hầu trong tai. Thanh Vân Hầu nhìn trước mắt, thấy lại cây san hô, còn mắt trung thiểm thước, lấy khó tin tia sáng. Cây san hô này chính là đỉnh cao của san hô biển ngàn năm. Óng ánh trong suốt, quang hoa lưu chuyển, là sản phẩm hiếm có mà hắn vất vả trao đổi để có được. Điều quan trọng nhất là vật phẩm này là mặt hàng đắt giá nhất trong cửa hàng của hắn. Mỗi khi ai đến thăm viếng tu sĩ tại Hầu Phủ, họ đều không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cây san hô màu hồng ở đó. Nếu là mất đi cây này, hắn bị người ăn cướp qua bê bối, sẽ truyền đi thiên hạ đều biết. Có thể nói gốc cây này cây san hô so với hắn hơn trăm tên tần phi còn trọng yếu hơn. Bây giờ lần nữa trở lại trong tay, dường như đã có mấy đời. Giết yêu thú này, tránh khỏi nó đau đớn. Lam Đồng Nhi tức giận theo dõi hắn quát. Tá ma giết lửa. Ngươi chẳng lẽ không có một tia lương chi sao? Ngươi có thể phụ ta nói với ta lương chi được không? Na Lý Thủy Đạo rõ ràng là một người có đức. Hắn đã ở bên tai ngươi khi nói chuyện. Ngươi ước gì có thể tự mình đi đến gặp hắn. Ngươi nói cái gì? Ta không có. Tất cả mọi người đều thấy rằng. Cái này thực sự là tiện phụ dâm và không thể thay đổi tính chất. Thật là đáng trách. Mọi người đều biết đây là đang dội nước bẩn. Bất quá vì Linh Nhãn Bảo Châu cũng chỉ có thể như vậy. Căn bản không có người đứng ra vì Lam Đồng Nhi nói một câu. Lam Đồng Nhi không nói thêm gì nữa, đầy bụng cũng là ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Thạch Linh Thú ngồi chờ tại bên cạnh nàng khéo léo nhắm mắt lại. Bắt đầu ngủ say. Lam Đồng Nhi cùng Thạch Linh thú thối lui ra khỏi tranh đoạt, còn thừa người vây quanh Linh Nhãn Bảo Châu, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Chớ ồn ào, tu tiên giới quy củ, lấy thực lực vi tôn, ai mạnh loại này kiện bảo vật chính là của người đó. Vậy thì làm quá nhất trạng, bằng thực lực nói chuyện á. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao lộ ra pháp khí, pháp thuật ánh sáng lóe lên, trong lúc nhất thời, Linh Nhãn Bảo Châu không khí chung quanh đều tự như động lại. Đồng tộc ở giữa, vậy mà vì một khỏa Bảo Châu mà tự giết lẫn nhau, thực sự là thật đáng buồn. Vì, cái gì đồng tộc, vì tu tiên tài nguyên, thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù. Đúng lúc đó, một thanh kiếm sáng chói vụt qua, một vị tu sĩ kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, huyết tinh lan tỏa khắp nơi. Giết nha, gặp được huyết, tất cả mọi người đều hai mắt đỏ bừng, mỗi người đều hận không thể trước tiên phát động công kích, pháp khí bay múa, pháp thuật xen lẫn, đám người hỗn chiến với nhau. Rất nhanh tất cả mọi người đều chết, quỷ dị tàn sát lẫn nhau mà chết. Chậc chậc chậc. Lão nương đem mình nội đan đặt chỗ này, một đám ngu xuẩn cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong bóng tối, người đầu rắn Ngọc Nương xuất hiện, nàng há miệng viên kia lóe sáng, Bảo Châu tiến vào trong cơ thể của nàng. Lam Đồng Nhi, trong mắt hàn quang lấp lóe, chất vấn Ngọc Nương. Ngươi dùng yêu pháp để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ngọc Nương khóe miệng câu, khởi nhất tia cười lạnh, hồi đáp. Ta chỉ là đem trong bọn họ lòng tham lam vô hạn phóng đại, chân chính giết chết bọn hắn, là bọn hắn dục vọng của mình. Lam Đồng Nhi nghe vậy, con người hơi hơi co vào. Ngọc Nương mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, sinh tử luân hồi chính là trạng thái bình thường. Bọn hắn mặc dù chết, nhưng bọn hắn linh hồn có lẽ có thể được cứu rỗi. Lam Đồng Nhi trầm mặc phút chốc, trực tiếp nhắm mắt lại lạnh giọng nói. Động thủ đi. Một bộ muốn chém giết, muốn dóc thịt tự nhiên, muốn làm gì cũng được bộ dáng. Ngọc Nương nhếch miệng. Nữ nhân này quả thật liền chết còn không sợ, khó, trung thần, lục thân không cùng có tử hiếu, gia tộc phá diệt, hết lần này tới lần khác, xuất hiện bất thế kỳ tài. Thực sự là biết bao nực cười. Kỳ thực trung thần vẫn luôn tồn tại. Chỉ là khi quốc gia không hỗn loạn, không có ai phân biệt được ai trung ai gian. Kỳ tài cũng vẫn luôn tồn tại. Chỉ là khi gia tộc không phá diệt, không ai phân biệt được ai là thật mới, ai là hàng giả. Các người đã dùng tài nguyên tu luyện để tạo ra những bản sao giả mạo, cuối cùng chỉ để thấy rằng những bản sao đó không có gì đặc biệt và không đáng tiếc hận. Một hình ảnh từ trong bóng tối xuất hiện chậm rãi, âm thanh lớn, khí thế hùng hồn. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Một cái Lam thị gia tộc nam tu sĩ thanh âm run rẩy vấn đạo. Ngũ độc môn, Lý Thủy Đạo. Người kia trả lời ngắn gọn mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như từ phế tạng bên trong gạt ra, tràn đầy sức mạnh. Ta biết ngươi, ngươi là chúng ta Lam gia người ở rể. Một cái khác danh tu sĩ run rẩy chỉ hướng hắn. Hừ, không sai, bất quá ta bây giờ họ Lý. Ngươi đầu phục tam đại thế gia. Ngươi là tới giết chúng ta. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nhìn bọn hắn và nói. Ta không có hứng thú giết một đám phế vật cũng không đi nương nhờ vào tam đại thế gia. Đã ngươi chấp nhận chúng ta vào gia đình Lam, bây giờ chúng ta cần ngươi lúc này, một đạo sĩ nói vội vàng. Đi nương nhờ Lam gia, không thể nào. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Nói cho các ngươi biết, một đám ngu xuẩn cũng không sao. Trước đây đen hồ lô lão tẩu cùng Lam Chí Uyên tự cho là thông minh thăm dò ta. Lão tử mấy phen cự tuyệt không muốn cùng bọn hắn đánh, bọn hắn càng muốn đánh, cuối cùng bị lão tử giết hết. Bất quá lão tử hồn đăng tại các ngươi Lam gia chụp lấy, biết giết các ngươi Lam gia hai cái tam giai tu sĩ, tất nhiên có hay không. Tương chân quân theo đuổi giết. Cho nên ta đem hắn dẫn tới hoang ma xảo huyệt. Kết quả các ngươi cái kia tử lâm tán nhân, thật là kinh đả. Cư nhiên bị hoang ma trực tiếp giết. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt của Quang Như lướt qua đám người. Chuyện sau này, ta sẽ không quan tâm. Lại không nghĩ rằng Gia Lam các ngươi rõ ràng đã không đủ sức mạnh. Nhưng vẫn cứ chiếm đoạt hơn phân nửa tài nguyên của ngũ độc môn. Hơn nữa, làm sao tam đại thế gia có thể bỏ qua cho các ngươi, thăm dò ra các ngươi chỉ là một bọn có vẻ bề ngoài, tự nhiên sẽ bị vây quét, gia tộc sẽ bị tiêu diệt, chỉ trong một thoáng. Lời của hắn như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí của mọi người. Lam thị và các thành viên trong gia tộc tu sĩ cúi đầu, trên gương mặt phản ánh sự hối hận. Đối với trước mắt Lý Thủy Đạo, bọn hắn càng là sợ hãi, nghe người này ngôn ngữ, hắn dường như là Lam gia mặt trái kẻ cầm đầu. Như thế ngoan nhân, đám người liền đối xem cũng không dám. Lùi chút nào có lại. Lý Thủy Đạo hừ nhẹ một tiếng, truyền âm, liền âm nhập mật đạo. Ta lấy xúc sinh kia không có cách nào, bắt ngươi lại có chính là biện pháp. Lam Đồng Nhi cắn chặt răng, nói, thu đồ là người tình ta nguyện chuyện, nếu ta không nguyện, ngươi lại có thể thế nào? Ai nói ta muốn thu ngươi làm đồ? ta chỉ là giúp ngươi tu hành. Vô công bất thụ lộc, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, tiếp tục. Nếu ta sử dụng chiêu này, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Lý Thủy Đạo tay này đặt tại rổ Đồng Nhi bên cạnh. Lam Đồng Nhi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng đã nghĩ tới tiếp xuống tràng cảnh. Tại nơi sâu thẳm trong huyệt động, Lam thị tộc nhân muốn rách cả mí mắt, lòng của bọn hắn trung su mãn liễu, xấu hổ cùng phẫn hận. Bọn hắn trơ mắt nhìn trước mắt cái tên này gọi Lý Thủy Đạo nam nhân, vậy mà tại trước mắt bao người dục hành bất quỹ sự tình. Hàm răng của bọn hắn cắn khanh khách vang dội, nhưng trong lòng vô kế khả thi. Tiền bối xin tự trọng. Tiền bối, ngài là nạp hư cảnh tu sĩ cấp cao, sao có thể làm cái loại này du côn lưu manh chuyện? Lam Đồng Nhi vội vàng nghĩ cách tự cứu. Lý Thủy Đạo đặt miệng gần tai Lam Đồng Nhi và nhẹ nhàng nói. Em như là một người yếu đuối, thậm chí cả việc hô hấp cũng có thể là sai lầm. Em như vậy, bất kỳ ai cũng có thể muốn làm điều gì thì làm. Đúng lúc này, Thạch Linh đang ngủ say thì mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Giống. Nó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Cơ thể giống như là một tòa tóe ra núi lửa, đột nhiên hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo khói xanh rời đi, hoàn toàn biến mất trong huyệt động, chỉ để lại cái kia Thạch Linh thú tiếng gầm gừ phẫn nộ trong huyệt động quanh quẩn. Mây Mãng kiếm phái, Mây Mãng núi như vậy, có nhiều núi tuyết, chắc cũng sẽ sản xuất vạn niên băng phách. Kế tiếp Lý Thiên Tuyệt một tay một phen, từ hư cảnh ở trong lấy ra một bộ vừa dày vừa nặng công pháp. Hắn cười híp mắt đem cái này bản đạo thư đưa cho Lý Thủy Đạo. Vật này chính là Tử Dương Ma Công. Nhưng không phải bản gốc, mà là bản sao được ghi chép rất kỹ càng từ Liễu Lý Thiên, bộ công pháp tự hỏi và chú giải dưới sự hướng dẫn của nó. Dù sao Lý Thủy Đạo phía trước nói rất rõ ràng, Tử Dương Ma Công chính là hoang thần giới công pháp, chỉ có thể tham chiếu, không thể tu luyện. Lý Thủy Đạo cẩn thận đọc đứng lên, không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Lý Thiên Tuyệt không thể phủ nhận là người có tài năng vượt trội trong gia đình Lý, với sự hiểu biết sâu rộng về tu luyện và khám phá bản thân, anh đã giúp Liễu Lý Thủy Đạo tiến xa hơn trong con đường tu hành, đặc biệt là khi giải thích về Tử Dương Ma Công. Tiếp tục sự khiêm tốn của mình, Lý Thiên hướng đến Lý Thủy Đạo để thỉnh giáo về những nghi ngờ của mình, mỗi vấn đề đều được trao đổi một cách trực tiếp và chân thành. Lý Thủy Đạo cũng là nhíu mày suy tư thật lâu mới có thể trở về đáp. Liên quan tới tím dương chi lực cũng không gạt được Lý Thiên Tuyệt, hắn trực tiếp ép hỏi nên như thế nào thu được tím dương chi lực. Mấu chốt này nồng cốt vấn đề. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, chỉ có thể nói. Cỗ lực lượng này không thể coi thường, cần tại tiên đồ trong bí cảnh thu được thần lực quán chú. Đáng tiếc trăm năm vừa gặp bí cảnh, người ta còn phải đợi thêm 90 năm mới có cơ hội. Lý Thiên Tuyệt nghe xong mắt trung thiểm quá nhất xóa vẻ hoài nghi, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Lý Thủy Đạo. Hai người trao đổi một lúc sau đó, mặc dù không thu được phương pháp thu hoạch tím dương chi lực, nhưng Lý Thiên Tuyệt vẫn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, Lý Thiên Tuyệt đem một cái bình ngọc nhẹ nhàng giao cho Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Bình ngọc này ôn nhuận như chính viên ngọc, xúc cảm lạnh buốt, phảng phất gánh chịu lấy một mảnh thâm thúy bầu trời đêm dưới sự bảo trợ của anh. Đây cũng là đêm tối tinh hóa. Lý Thủy Đạo cảm nhận được trong bình ngọc lực lượng thần bí, không khỏi hơi kinh ngạc. Lý Thiên Tuyệt gật đầu một cái, ánh mắt của trung thiểm quá nhất nhớ lại. Đúng vậy, đây là ta tình cờ tìm thấy trong một di tích cổ. Ban đêm, tinh hoa chính là nơi dừng chân của linh hồn, nơi có sức mạnh bảo vệ linh hồn, đối với việc luyện thành pháp bảo của ngươi sẽ có tác dụng rất lớn. Đa tạ huynh trưởng, Lý Thủy Đạo cảm kích nói, là phía địch không mạnh, Ngọc Nương nhanh chóng kết thúc cuộc chiến và dẫn một tu sĩ máu me đến trước mặt Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng thi triển sư hồn chi thuật. Tu sĩ kia tại hắn dưới vuốt run rẩy. Hồi lâu sau, Lý Thủy Đạo thu hồi thần thức, trên mặt hiện ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhường Ngọc Nương lần nữa đến ngoại giới thủ vệ. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo bắt đầu dẫn đạo thiên địa nhị khí, thoát ly hư cảnh. Một lát sau, Mây Mãng núi mênh mông cánh đồng tuyết. Vô căn cứ hiện lên một cái màu sắc sặc sỡ thế giới, trung tâm của thế giới có một nửa hư nửa thật bóng người, chính là Lý Thủy Đạo. Xà nữ Ngọc Nương Hòa Khâu Lang Anh, cảnh giác bảo vệ ở một bên. Làm Lý Thủy Đạo mà cơ thể triệt để ngưng thực sau đó, cái kia màu sắc sặc sỡ tiểu thế giới cũng theo đó tiến vào đan điền của hắn. Nên xà nữ Ngọc Nương hình tượng cùng người thường khác lạ, cũng không thích hợp thời gian dài bại lộ bên ngoài. Lý Thủy Đạo thấy thế, tâm niệm vừa động, đem nàng êm ái thu vào hư cảnh bên trong. Hắn chuyển hướng về Khâu Lan Anh, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Lan Anh ơi, hãy nghe ta nói, những người kia đã bỏ lỡ cơ hội để biết đến ngươi, tam giới tu sĩ sẽ không lâu nữa sẽ đến, ngươi hãy tránh xa một chút, để tránh rủi ro. Khâu Lan Anh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Ngươi không lo lắng hư cảnh bị hao tổn sao? Lý Thủy Đạo vi cười lắc đầu. Nhục thể của hắn so Không Tương Chân Quân cũng không kém bao nhiêu, Không Tương Chân Quân hư cảnh có thể tiếp nhận nhị giai tu sĩ phá hư, như vậy hắn cũng có thể. Huống chi hư cảnh ở trong còn có thủ hộ thần. Ngọc Nương Chiến, lực tương làm cường hãn, đủ để trấn áp hết thảy. Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động. Đơn trưởng vỗ nhẹ, Khâu Lan Anh cảm nhận được một cỗ lực lượng nhu hòa dẫn dắt chính mình. Không do dự nữa, nàng bước vào hư cảnh bên trong. Lúc này, trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc bạt tai lớn nhỏ hồ lô màu đen, không thể nào thu vào hư cảnh vật phẩm được. Lý Thủy Đạo đã cẩn thận giấu nó ở bên hông. Tuổi thanh âm run rẩy vấn đạo. Không, đây là một tu sĩ giữa cuộc chiến âm nhạc. Một ông lão nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt vị trí phát ra âm thanh, là tam giác giữa các tu sĩ sẵn sàng đấu tranh. Tam giai tu sĩ, chẳng lẽ là vừa mới người kia? Một vị khác tu sĩ kinh hồ. Trong lúc mọi người hoang mang, bất ngờ có sự huyên náo trong lòng núi. Một bóng người từ đằng sau bóng tối hiện ra, chính là Lý Thủy Đạo quay trở lại. Lý Thủy Đạo ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Ta cùng với Mây Mãng Kiếm phái Thương Lang Kiếm Triệu Tông Trần đã giao thủ. Từ trong miệng hắn biết được Ngũ Độc Môn cùng Mây Mãng Kiếm phái đã kết thành ám minh. Các ngươi ở chỗ này, kỳ thực nguy cơ tứ phía, coi như đào ra linh mạch, cũng bất quá là vì người khác làm quần áo cưới. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một người run giọng vấn đạo. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Một người khác đầy mặt vẻ u sầu. Lý Thủy Đào ánh mắt chuyển hướng làm đồng nhi. Mang theo thạch linh thú vào ta hư cảnh. Ngươi giúp ta thu được thạch linh thú. Ta giúp ngươi đột phá tam giai. Làm đồng nhi cắn cắn môi. Vậy ta tộc nhân. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti lạnh nhạt. Người trung quy có một lần chết. Lời vừa nói ra, còn giữ lại Lam thị tộc nhân lập tức rối loạn lên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Không cứu chúng ta, ngươi liền cho rằng có thể mang đi thạch linh thú sao? Thạch linh thú là chúng ta Lam gia gia sản dòng họ. Nữ nhân này chỉ là chăn nuôi đệ tử. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng mò được chỗ tốt. Có vài tên Lam thị tộc nhân giống như là đã mất đi lý trí, vậy mà bắt đầu đối với thạch linh thú động thủ, mấy món pháp khí phóng tới trong bóng tối, muốn đánh giết, đang tại đào hang thạch linh thú. Lam Đồng Nhi vội vàng khàn giọng ngăn cản. Dừng tay! Cái kia vài tên Lam thị tộc nhân hoàn toàn bị sợ hãi, hoàn toàn bao phủ, căn bản vốn không dự định dừng tay. Liên tại đây, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thủy Đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong thông đạo, trực tiếp đem cái kia mấy món pháp khí nắm ở trong tay. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, những cái kia Lam thị tộc nhân chú tâm tế luyện pháp khí trong tay hắn hóa thành bột mịn. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lam Đồng Nhi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đi hay không? Lam Đồng Nhi kiên định lắc đầu. Không đi. Gia tộc như Lao Tủ, mối quan hệ thân thiết đang bị ràng buộc. Ngươi dù có tài năng vẫn không thể giải thoát sao? Mỗi người đều có tính cách riêng. Vậy thì ngươi hãy ở lại đây chôn cùng a. Lý Thủy Đạo một lần nữa bước đi vào bóng tối, sẵn sàng đánh bại thú độc thạch linh đang ẩn náu trong hang động. Hồ óng ánh trong suốt, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. San hô bên cạnh, sắc mặt trắng noãn đồng tử lặng lặng khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đồng tử nghe tiếng đứng dậy, thi lễ một cái, dùng giọng nói dễ nghe. Hai vị đạo hữu, ngài khỏe. Đây là cửa ải kiểm tra của gia hầu, người này chính là giám bảo. Nếu không có kiến thức và kỹ năng, sẽ khó để vượt qua cửa ải này. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, đi ra phía trước, cẩn thận chu đáo, lấy cái kia một gốc màu đỏ cây san hô. Hắn suy tư một lát sau nói. Vật này tên gọi Chiếu Hải Hồng. Chính là Nam Hải chỗ sâu một kiện tự nhiên kỳ trân. Đi qua trăm ngàn năm lắng đọng, hấp thụ biển khơi tinh hoa, tạo thành xinh đẹp như vậy tuyệt luân bộ dáng. Nó hấp thu liễu hải bên trong linh khí, có thể dụng lai luyện đan luyện khí, chính là một kiện nhị giai linh tài. Bất quá một bội này Chiếu Hải Hồng, lớn có chút kinh người, nếu bạn về hắn giá trị mà nói, đã không kém hơn một kiện tam giai tài liệu. Đồng tử nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thành, ôm quyền nói, cái này vị đạo hữu thực sự là con mắt tinh đời. Cửa ải cuối cùng, đạo hữu chỉ cần lấy ra một kiện cùng cái này Chiếu Hải Hồng cùng so sánh bảo vật, liền có thể thông qua cái này liên quan, nhìn thấy hầu gia. Nghe vậy Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Cái gọi là khảo nghiệm bất quá là thiên, Thanh Hầu nghĩ tại cấp thấp tu sĩ, trên tay nhặt nhạnh chỗ tốt, cửa đá kia đoán chừng gõ gõ môn cũng có thể mở. Sao không đổi tên là Xanh Thẫm, hiệu cầm đồ, tránh khỏi phiền toái như vậy. Lý Thủy Đạo mang theo mỉa mai, không nhịn được nữa, bèn nói một câu. Nguyên lẽ các ngươi hầu ra khảo nghiệm, không phải nhắm vào người. Đối mặt Lý Thủy Đạo trào phúng, đồng tử mắt trung thiểm quá nhất ti không vui, hắn một mặt nghiêm túc nói. Hầu ra khảo nghiệm tự có ý nghĩa sâu xa, đạo hữu nếu là trong tay keo kiệt, còn xin tự động rời đi. Bảo vật ta có, Vương Minh Chí Cao Anh Dũng nói, hắn từ bên hông trong túi lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ đó không có gì lạ, được làm từ gỗ cổ xưa, không có một tia thần dị chi sắc. Mấu chốt người này liền một cái túi trữ vật cũng không có. Thật không ngờ keo kiệt. Đồng tử thấy thế, không khỏi nhíu mày, trong lòng đối với Vương Minh ấn tượng, càng là giảm bớt đi nhiều. Vương Minh mở hộp gỗ ra, bên trong lộ ra một hình dạng quái dị của nấm, xấu xí, và mang theo một tia quỷ dị. Mặt quỷ nấm, một bên đồng tử dò xét phút chốc, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Đây là nhị giai dược liệu, giá trị thực sự là có hạn. Xem ra hôm nay các ngươi vô duyên gặp mặt hầu gia, còn xin trở về à. Vương Minh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Quỷ này mặt nấm ngươi định bán bao nhiêu linh thạch? Lý Thủy Đạo đột nhiên nói. Vương Minh than nhẹ một tiếng. Ta ra bảo vật này, chỉ vì cầu kiến hầu gia một mặt, vì ta chữa bệnh. Lý Thủy Đạo vì hơi nhíu mày. Chữa bệnh? Bệnh gì? Vương Minh không chút do dự, cởi áo khoác, hoặc mà hỏi thăm. Cái? Cái gì chân long lột xác? Thanh Vân Hầu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai. Lý Thiên Tuyệt, đừng tưởng rằng chuyện năm đó không có người biết. Ngươi đã ám sát thiếu chủ của Gia Vân, cướp đi một kiện chân long lột xác. Nghe đồn cái này chân long lột xác chính là chân long Long Châu, vật này có thể để cho bình thường yêu thú thu được giao long huyết mạch, chính là chân bảo hiếm thế, là bảo vật trấn phái của Bích Hải Môn. Lý Thủy Đạo trong lòng rung mạnh, cái này Thanh Vân Hầu thật đúng là đem mình làm Lý Thiên Tuyệt. Bây giờ đâm lao phải theo lao, phủ nhận cũng là vô dụng. Lý Thủy Đạo đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói. Chân long lột xác chính là bảo vệ vô cùng quan trọng, tha thứ tại hạ không thể trao đổi. Thanh Vân Hầu khóe miệng cười lạnh, hắn tự kiềm chế thân phận không có ra tay, nhưng hắn bên cạnh hai vị cô nàng xinh đẹp, nhưng là kìm nén không được, dục dịch. Mỹ phụ áo trắng che miệng cười khẽ, âm thanh như hoàng oanh xuất cốc. Công tử lời ấy sai rồi, thế gian này vạn vật đều có giá cả, có cái gì không thể trao đổi. Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, giống như xuân thủy nổi lên gợn sóng, phảng phất mình cũng là cái kia có thể trao đổi hàng hóa. Mà áo đen mỹ phụ nhưng là cười lạnh một tiếng. Hàn ý bức người, hầu phủ đại môn không dễ vào, càng không tốt giả. Nàng cong ngón búng ra, một đạo vô hình pháp quyết đánh vào trên cửa đá, khiến cho cửa đá chậm rãi đóng lại. Lý Thủy Đạo ánh mắt cảnh giác trầm giọng nói, các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt. Thanh Vân chỉ cười nhẹ một tiếng. Lão phu danh tiếng, sao lại để miệng làm bẩn? Ép mua ép bán sự tình, tuyệt đối không phải là việc của chúng ta, đây chỉ là hai vị phu nhân muốn trao đổi ý kiến với ngươi một chút. Lý Thủy Đạo nhìn về phía căn phòng rộng lớn trước mặt, lo lắng nói. Bắt đầu ẩu đả, có thể làm hỏng đồ đạc trong phòng này đấy. Thanh Vân Hầu cũng không chấp nhận. Không sao, như hư hại ta tự sẽ chữa trị. Nhưng vào lúc này, hoàn cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Địa điểm ban đầu rực rỡ đã biến mất, không còn tồn tại, thay vào đó là một khung cảnh vô cùng rộng lớn. Mây mù nhiễu, cổ mộc chọc trời. Trong bất chi bất giác, Thanh Vân Hầu vậy mà đã phát động trận pháp, kích thước chi địa, đã hóa thành mênh mông thiên địa. Thanh Vân Hầu mắt trung thiểm quá nhất xóa lạnh ý. Lý Thiên Tuyệt, ngươi thành danh nhiều năm, liền để lão phu nhìn xem ngươi thần thông. Khóe miệng của hắn câu khởi nhất xóa hài hước nụ cười, phảng phất tại chờ đợi tiếp xuống trò hay. Vô biên huyễn cảnh, sát cơ tứ phía. Lý Thủy Đạo quanh thân còn quấn nhàn nhạt tử khí. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, lực đạo to lớn phảng phất Phật năng phá vỡ thiên địa, trực tiếp đập về phía mặt đất. Phanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vàng, mặt đất tại hắn dưới quyền vỡ ra, vết rách giống như một đạo đạo quanh co xả, không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn, pháp, liền mang ý nghĩa muốn để tộc nhân lấy mạng đi thử. Thái Lương Nghị nhíu mày, ánh mắt của quang như bóng đèn, và Phật năng phảng phất nhìn thấy tâm hồn. Lương Thịnh, con đường tu tiên chi lộ luôn đầy chông gai, vì gia đình quý tộc, không thể tránh khỏi việc hy sinh một chút. Thái Lương Thịnh nhìn trung thiểm quá nhất, với vẻ không hài lòng, anh ta hít sâu một hơi và chậm rãi nói. Những người kia chưa tu vi hài tử, làm sao có thể thừa nhận được sự xâm nhập của máu độc và hung ác như vậy? Chỉ có trong gia tộc nhị giai tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Thái Lương Nghị không nói gì gật đầu, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Gia tộc Ngô Tham tu sĩ cần bỏ qua vốn có đồng tham, đổi lấy cái kia máu độc mộc quân vì mới đồng tham. Đây là bọn hắn vì gia tộc trả trách nhiệm. Thái Lương Thịnh mắt trung thiểm quá nhé.